Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nghề, nghe vậy Trần Phi nghiêng đầu đi xem hắn một mắt, đột nhiên tuét miệng cười lên, nói, dĩ nhiên không ngại. Ta là một người bác sĩ, một người hoa hạ trung y, không biết ngươi đối với ta câu trả lời này có hài lòng không? À Trần, ngươi lại là một vị trung y, chính là trong TV hết sức thần kỳ trung y sao? Tỷ tỷ ta từng ở hoa hạ xem qua một người trung y, lập tức liền đem nàng bệnh cũ chữa lành, chính là cái gì đó, cái gì thuốc đông y chát quá ta vậy đoạn thời gian mỗi lần ở nhà ngửi được mùi vị đó, cũng phải đem lỗ mũi nặn lên. Nghe được Trần Phi lại còn nói mình là trung y, vậy Corona nhất thời thật giống như rất giật mình, một bộ khoa trương diễn cảm. À, nguyên lai ngươi lại là một vị trung y, có thể nghe nói, vậy vóc dáng cao người da trắng Robin trong mắt vẻ khinh thường nhưng càng đậm một ít. Hắn đi theo mở miệng nói, Corona, xin thứ cho ta nói thẳng, mặc dù trung y nhìn như thật giống như rất thần kỳ, nhưng cái này loại có giả thần giả quỷ hiểm nghi y thuật thủ đoạn, ở trên quốc tế quả thật không chịu công nhận. Cho nên ta cảm thấy vị tiên sinh này loại nghề nghiệp này có thể không tiền đồ gì, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? 500 euro, 800 euro, vẫn là 1.000. Ta sớm ở mấy năm trước mỗi một tháng cũng có thể kiếm đến 5.000 euro, từ một điểm này tới xem, vị tiên sinh này thật giống như không có biện pháp theo ta so. Tên này quả thật rất biết giễu cợt người. Cái gì gọi là mấy năm trước cũng đã có thể mỗi một tháng kiếm đến 5.000 euro? Nói là hắn bây giờ còn có thể kiếm nhiều hơn sao? Vẫn là cảm thấy Trần Phi có thể mỗi một tháng thu vào quá ít, không muốn nói ra để cho vị này quốc tế bạn bè khó chịu, để biểu hiện hắn rất đại độ. Rất hiểu được tôn kính người. Robin, ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất ngậm miệng thúi ngươi lại. Ở ta không hoàn toàn cùng ngươi trở mặt trước nha thượng đế ta làm sao sẽ biết loại này không có phong độ lịch sự người thật là lòng dạ quá chật hẹp. Nhưng mà Corona nhưng thật giống như lập tức liền nghe được Robin trong giọng nói nội hàm, mặt đẹp nhất thời trầm xuống, một mặt rất không cao hứng nói. Thực vậy, có thể mỗi một tháng kiếm đến 5.000 euro coi như là ở vào kinh tế phát đạt địa khu Âu Châu, nước Anh cũng coi là rất có năng lực rất để cho người hâm mộ liền có thể cái này cũng không phải ngươi hẳn lấy ra khoe khoang, cười nhạo người mượn cớ. Nói sau 5.000 euro thật rất nhiều sao? Nàng mỗi một tháng tiền xài vặt đều không ngừng nhiều như vậy thật là một cái nông cạn người. Ghét. 5.000 euro, mà nhưng vào lúc này, Corona lại đột nhiên hắn bên cạnh thần bay đột nhiên cười một tiếng, ngay sau đó liền gặp hắn mây thưa gió nhẹ lắc đầu một cái, mở miệng nói, Robin tiên sinh. Mặc dù ta rất muốn dùng uyển chuyển một chút phương thức nói cho ngươi, bất quá, ngươi quả thật còn gắng gượng kiến thức nông cạn, kiến thức thiền cận. Trung y thật là giả thần giả quỷ y học thủ đoạn sao? Nghe vậy vậy cao cái người da trắng Robin nhất thời sắc mặt đổi một cái. Phải biết hắn nhưng mà lớn đế quốc Anh công dân, lại đang sự nghiệp lên như vậy kiệt xuất, làm sao bị Trần Phi loại này phát triển Trung Quốc nhà người Hoa diễu cợt. Chớ nói chi là Trần Phi còn là một trung y, cái loại đó ở hắn trong mắt hoàn toàn là tên lường gạt giả thần giả quỷ nghề, bây giờ lại còn dám phản qua đầu mà nói hắn kiến thức nông cạn, kiến thức thiền cận, cái này làm cho hắn há có thể không tức giận. Há miệng liền muốn phản bác, người trước đừng phản bác ta. Nhưng mà Trần Phi nhưng ở này mây thưa gió nhẹ đem ngăn cản, sát theo tự thiếu phi thiếu nói, mặc dù ta cũng không có chê bai Tây Y ý nghĩa, bất quá, ở một phương diện khác trung y so với Tây Y lợi hại hơn, vậy thực dụng hơn, liền ví như bây giờ, nói xong hắn liền không để ý Robin thậm chí vậy Corona ánh mắt kinh ngạc đem đầu đến gần cái trước bên tai lẩm bẩm một câu. Đừng nữa tới phiền ta, nếu không đừng trách ta đem ngươi bí mật nhỏ truyền giao nha. Trần Phi cuối cùng ngồi thẳng người, giọng tận lực nâng cao mấy phần tự thiếu phi thiếu nói. Nghe vậy Robin ban đầu còn là một bộ khinh thường diễn cảm, có thể làm hắn nghe xong Trần Phi nói, lại nhất thời không nhịn được gương mặt đỏ lên, cãi, ngươi nói bậy nói bạ. Ha ha. Mà nghe được đối phương như vậy lớn tiếng, Trần Phi vậy không tức giận, chỉ tiếp tục xem thường, cười mỉa mở miệng nói, ta là không phải nói bậy nói bạ ngươi trong lòng hiểu rõ. Được rồi, Corona, chúng ta vẫn là đừng để ý tới hắn, để cho hắn một người thương tâm một hồi đi, ha ha ha. Trần Phi cười lớn quay đầu sang chỗ khác lại nữa xem sắc mặt kia hoàn toàn tăng đến đỏ bừng người. Chàng trai, ở trước mặt hắn làm ra vẻ, thật là mình cho mình tìm chịu tội à, còn quá trẻ, ha ha ha. Này, Trần, ngươi rốt cuộc nói cho hắn cái gì? Làm sao tên kia bây giờ thật giống như theo ngu như nhau, bị cái gì đả kích? Mà ở thấy tình cảnh này, Corona không nhịn được liếc trộm chỗ ngồi phía sau sắc mặt ngơ ngác giống như là đột nhiên ngu vậy Robin, tiến tới Trần Phi bên tai vô cùng tò mò nói. Phải biết tên kia ra mặt dày, quấn người trình độ, nàng nhưng mà tràn đầy cảm thụ. Bây giờ làm sao đột nhiên thành như vậy? Cảm giác thật là thoải mái à, ha ha ha. À Corona, ta cảm thấy loại chuyện này nhân huynh còn chưa biết cho thỏa đáng. Nhưng mà Trần Phi nhưng có chút hiệp xúc bán thắt hút nói. Trần, ta ghét nói chuyện chỉ nói một nửa người, mau nói cho ta ngươi rốt cuộc theo hắn nói cái gì. Ta tò mò, nghe vậy vậy Corona liếc Hạ Vân Kiệt một mắt lại có thể vụng trộm đưa tay ra đặt ở Trần Phi ngang hông, bấm hắn ngang hông thịt uy hiếp nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên có chút khóc cười không được một lần nữa chắc chắn hỏi, ngươi thật muốn biết. Trời đất chứng giám, loại chuyện này con cái quả thật thật giống như có chút không quá thích hợp biết. Dĩ nhiên, vậy Corona liền liền thúc giục Trần Phi, thậm chí cũng thiếu chút nữa giáo dục người đứng lên, nói mau. Trần, đừng nói chuyện chỉ nói một nửa, như vậy rất làm cho người chán ghét, nhất là rất đòi cô gái chán ghét, ngươi biết không? Vừa nói, một bên nàng đặt ở Trần Phi ngang hông tay cũng chậm chậm bắt đầu động, rất nhiều một lời không hợp liền ném đá giấu tay ý nghĩa. Chớ động thủ, ta nói còn không được sao? Thấy tình cảnh này Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn lướt qua chỗ ngồi hàng sau sắc mặt đỏ lên theo khoai lang đỏ tựa như được Robin, làm bộ như không thấy được hắn trong mắt ngăn cản, tàn nhẫn tiến tới Corona lỗ tai thấp giọng nói, ta nói hắn sớm tiết, à, không thể nào. Sớm tiết? Robin ngươi lại có thể sớm, mà vậy Corona nghe vậy nhất thời không nhịn được kinh hô, thậm chí theo bản năng nhìn về chỗ ngồi phía sau, muốn chứng thực một chút, có thể làm nàng lúc này mới phản ứng được, nàng loại này cử động thật giống như có chút không ổn thời điểm, muốn che miệng lại lúc đã muộn. Khoang hạng nhất bên trong người đều đã nghe được nàng kêu lên, rồi sau đó một mặt cổ quái thậm chí cười đều hướng thiếu chút nữa muốn đập đầu một cái tự tử Robin nhìn lại. Nhà thằng nhóc này thật là quá đáng thương, lại có thể sớm tiết thật là quá đáng thương à, ha ha ha. Ta, người ta, mà ở thấy tình cảnh này, Robin chỉ cảm thấy cả người đều giống như bị kim ở bó như nhau, cả khuôn mặt đỏ lên cũng thiếu chút nữa bốc khói, không dám đối với là người bất kỳ ánh mắt hận không được cả người cũng chui vào kẽ hở. À, Robin thật là xin lỗi, ta cũng không phải là có ý nghĩa. Ngươi vậy đừng quá khổ sở, loại chuyện này thực phốc suy, ha ha. Ha ha ha. Mà ở thấy tình cảnh này, Corona thật giống như rốt cuộc biết được mình sai lầm. Rồi sau đó nàng phảng phất là muốn cưỡng ép biệt trụ nụ cười, nghiêm trang muốn an ủi nàng cái đó đáng thương bằng hữu, nhưng đến cuối cùng, nàng nhưng vẫn là không nhịn được cười, vội vàng giống như là trốn vậy tựa đầu lại lần nữa bên tới đây, che miệng cả người run rẩy cái không ngừng. À Corona, ta trước làm sao không phát hiện ngươi làm sao hư như vậy chứ? Ngươi vị bằng hữu kia mặt có thể đều mất hết, vốn là ta cũng không muốn như thế hại hắn, ngươi nhìn hắn gương mặt đó. Nhưng vào lúc này Trần Phi không nhịn được nghiêm trang mở miệng nói, có thể hắn khóe miệng một màn kia hơi lay động nụ cười, vẫn còn là bán đứng hắn thời khắc này nội tâm. Chàng trai à, còn quá trẻ, dám ở hắn Trần Phi trước mặt làm ra vẻ. Xin lỗi tới chứ, ha ha, ha ha ha, cái này lại không phải là ta, ai kêu hắn lại có thể như thế phế vật, lại có thể sớm tiết. Nghe vậy Corona có chút hủy khuất mở miệng, rồi sau đó lại một mặt hưng phấn nói, bất quá Trần, ngươi kết quả là làm sao biết hắn có loại bệnh này. Xem hắn sắc mặt khó như vậy xem, hình như là thật. Nói nhảm, đương nhiên là thật, nếu không hắn sắc mặt làm gì khó như vậy xem. Trần Phi đương nhiên mở miệng nói, rồi sau đó vừa cười tiếp tục, còn như ta làm sao thấy được, chẳng lẽ ngươi quên ta là cái trung y sao? Trung y chú trọng vọng văn vấn tiết cho nên vậy không cần gì phụ trợ y học máy, tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể biết bị bệnh gì. Thật, vậy trung y thật là quá thần kỳ. Nghe vậy vậy Corona mặt đầy không tưởng tượng nổi, rồi sau đó lại đột nhiên đổi được vặn vặn nặn bốc lên tới, Trần ta, ngươi có thể hay không giúp ta xem. Ngươi là muốn nói, nghe vậy Trần Phi trực tiếp tiến tới nàng bên tai nhỏ giọng nói. Có thể để cho cái này tùy tiện cô gái Tây Phương đều đột nhiên thay đổi như thế xấu hổ, như thế thùy mị, coi như không cần xem đoán cũng có thể đoán được nhất định là phương diện kia nữ sinh đặc biệt bệnh. Trên thực tế Trần Phi sớm ở thấy nàng đầu tiên nhìn cũng đã nhìn ra cái này đáng thương gái Tây, có chút đau bụng kinh thật chứ. Ngươi lại có thể thật đã nhìn ra nha Trần, ngươi y thuật thật là quá thần kỳ, thật lợi hại, ngươi có không có cách nào giúp ta một tay, ngươi là bác sĩ hẳn biết, đây đối với chúng ta nữ sinh mà nói thật là quá đau khổ, mỗi lần ta đều đau muốn mình bóp chết. Vừa nghĩ tới vậy đau bụng kinh lúc thống khổ Corona liền không nhịn được một mặt thảm hề hề, khó chịu nói. Yên tâm đi, chờ một hồi xuống máy bay ta cho ngươi viết một phần trung y dược mét khối, đừng ngại khổ, đàng hoàng ăn nửa tháng, bảo đảm thuốc đến hết bệnh, ngươi đời này lại cũng không biết trải qua loại đau khổ này. Trần Phi nhất thời cười nói, thật là, vậy thì thật là quá tốt Trần, ngươi thật giỏi. Vừa nghe đến Trần Phi như thế nói, vậy Corona nhất thời cao hứng được thiếu chút nữa nhảy lên, thậm chí ngay sau đó lập tức tiến tới Trần Phi gò má ba một chút, cũng đem chỗ ngồi hàng sau Robin mắt nhìn thẳng, mượn này tới biểu hiện vui sướng trong lòng. đối với hàng năm trải qua đau bụng kinh khốn nhiễu nữ sinh mà nói, còn có cái gì có thể so sánh có thể tiêu trừ loại đau khổ này càng đáng giá cao hứng sao? Nha trung y thật là quá tuyệt vời, thật là quá thần kỳ. Cặp đánh lén Trần Phi hơi sững sờ, theo bản năng sờ một cái gò má, chợt có chút bất đắc dĩ tự luyến đứng lên nói, Corona, mặc dù ta quả thật rất giỏi, bất quá trung y càng bổng. Không phải sao, dĩ nhiên, ta thích trung y, ta là nghiêm túc. Vậy Corona lập tức nghiêm túc nói. Cyprus là một từng bị nước Anh thống trị quốc gia cho nên cơ hồ người người cũng biết nói tiếng Anh, nhưng trên thực tế quốc gia này nhưng là lấy Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tộc làm chủ, hơn nữa bởi vì chủng tộc tôn giáo phân tranh, bây giờ giống như Triều Tiên như vậy chia Nam Bắc Cyprus. Mà trên quốc tế gọi chung Cyprus giống như là chỉ Nam Cyprus mà nơi đó cũng là Trần Phi cùng Corona chuyến này mục tiêu. Trần, ngươi phải đi Cyprus du lịch sao? Theo từ La Mã lên đường chuyến bay dần dần đến gần Cyprus kéo nạp thẻ phi trường quốc tế, Corona lại không nhịn được tò mò hỏi. Bởi vì từ Trần Phi lối ăn mặc trang phục tới xem, trên mình cũng không có mặc cái gì danh bài, cũng không có đeo cái gì mắc tiền tay đồng hồ, cho nên coi như hắn giờ phút này là ngồi ở đây từ La Mã bay đi Cyprus khoang hạng nhất khóa quốc chuyến bay bên trong, vậy vẫn là lộ vẻ được có như vậy chút hạc đứng trong bầy gà, nhìn như không quá giống là người có tiền. Hơn nữa bỏ mặc Corona trong xương phải chăng có thân là người Âu Châu chút cảm giác ưu việt, có thể nàng thông qua cùng Trần Phi trò chuyện trong, nhưng có chút giật mình phát hiện người sau đối với Âu Châu phần lớn địa khu rõ ràng, lại có thể so nàng cái này thuần túy người Âu Châu, thuần túy người Anh cũng còn phải rõ ràng độ. Cái này làm cho nàng chân thực cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì loại đó rõ ràng cũng không phải là ở trên mạng tùy tiện bay vùn vụt du lịch công lược, nhìn người khác nói là có thể giống như cảm động lây biểu đạt ra ngoài. Loại đó rõ ràng, nhất định là chỉ có tự mình đi qua người mới có thể đủ như vậy rõ ràng biểu đạt ra ngoài, chẳng lẽ những địa phương kia hắn đều đã đi qua. Phải biết coi như là bọn họ người Âu Châu, ở trên quốc tế không ít người cũng cho rằng bọn họ rất có tiền, nhưng trên thực tế chân chính có tiền đều là những cái kia đã lập gia đình lập nghiệp 30-40 tuổi tinh anh xã hội cùng với số rất ít lợi hại người tuổi trẻ. Mà giống như Trần Phi tuổi như vậy không lớn không nhỏ người Âu Châu, đại đa số là cần thông qua đi làm kiếm tiền tới nuôi mình, trong tay tiền vốn căn bản cũng không dư giả, chớ nói chi là như vậy xuất ngoại khắp nơi du lịch. Cho nên ở thấy Trần Phi như thế trẻ tuổi, liền lại có thể rõ ràng như vậy biết rõ Âu Châu phần lớn khu vực giống như cũng đã đích thân đi qua vậy, Corona khó tránh khỏi sẽ lộ vẻ được có chút giật mình, cộng thêm tò mò. Chẳng lẽ tên này còn là một hết sức khiêm tốn người có tiền sao? Oh my god, còn thật là nhìn không ra. Đương nhiên là đi du lịch. Ta có người bạn đã trước thời hạn ở bên kia chờ ta bây giờ chuẩn bị đã qua tìm nàng. Nghe vậy Trần Phi dĩ nhiên vậy không giấu giếm, cười trả lời. À, nguyên lai là như vậy, ngươi ở Cyprus có bạn sao? Vốn là ta còn nói ngươi nếu một người, có lẽ có thể theo ta kết người bạn, ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, chúng ta có thể cùng nhau ở Cyprus vui đùa một chút. Corona có chút tiếc nuối mở miệng nói. Nàng quả thật cảm thấy Trần Phi cái này người Hoa thật có ý tứ, hơn nữa còn rất có năng lực y thuật rất lợi hại, cho nên nàng mới có thể trong lòng có như vậy ý tưởng. Dĩ nhiên, ở bọn họ người Âu Châu trong mắt loại này hành vi hoàn toàn là rất bình thường, cũng không có người trong nước trong mắt nhiều như vậy cong cong đạo đạo, vẻn vẹn chỉ là rất đơn thuần mời, kết bạn đồng du mà thôi. Cảm ơn lời mời của ngươi, bất quá có cơ hội chúng ta cũng có thể chơi với nhau không phải sao? Dù sao ta và bạn ta cũng chỉ có hai người, hơn nữa cái này Cyprus, vậy cũng không có bao nhiêu. Nghe vậy Trần Phi cười nói, điều này cũng đúng, nghe được cái này Corona trên mặt tiếc nuối lúc này mới thư hoãn một ít rồi sau đó vừa cười hỏi, à Trần, mạo phạm hỏi một câu, ngươi vị bằng hữu kia là nam hay nữ? Nếu là chỉ có các người hai người tới đây như thế lãng mạn địa phương ước hẹn nói, ta cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi à? Vậy ngươi có thể phải thất vọng, bạn ta là một vị phái nữ. Nghe vậy Trần Phi có chút chột dạ nói, cuộc hẹn, hẳn sẽ không chứ, à Trần, ta muốn ta hẳn đã đoán đúng chứ. Ngươi thật là một cái diễm phúc không cạn người, bất quá vậy gắng gượng lãng mạn, lại có thể sẽ biết mời nàng đến cái này như thế lãng mạn địa phương tới cuộc hẹn, phải biết nơi này chính là thần tình yêu Venus sinh ra địa phương, rất nhiều tình nhân kết hôn thời điểm cũng nghĩ tới đây tới xem. Nghe vậy Corona có chút hiệp xúc cười lên, nói. Corona, có lẽ ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ta và ta vị bằng hữu kia quan hệ là rất trong sáng, vẻn vẹn chỉ là rất đơn thuần bằng hữu được rồi, ngươi nếu là không tin chính là coi là. Trần Phi vốn còn muốn giải thích một chút, có thể đến cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Bởi vì Corona thiếu nụ cười trên mặt thật sự là quá giảo hoạt quá hiệp xúc tựa hồ căn bản cũng không tin tưởng hắn à, mà đáp lại, dĩ nhiên là Corona tùy tiện sang sảng tiếng cười. Rất hiển nhiên đúng như hắn tưởng tượng, cái này cô gái Tây Phương là thật không tin hắn à, ha ha ha. Rất nhanh máy bay liền đã tới mục tiêu. Corona cầm là nước Anh giấy thông hành, ở Âu Châu trên căn bản đều là miễn ký, không cần như vậy phiền toái. Mà Trần Phi mặc dù không có Liên minh châu Âu giấy thông hành, có thể hắn trong tay lại có phi báo cho hắn làm hương cảng giấy thông hành, tương đối thật ra thì vậy không sai biệt lắm, rất thuận lợi liền nhập quan. Đáng một nói là, không nghĩ tới vậy vóc dáng cao Robin tại trên máy bay náo loạn lớn như vậy cười nhạo, lại còn có mặt dày mày dạn nương nhờ Corona bên người. Cái này làm cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng phục. Quả nhiên người tới tiện là vô địch, tên này là thật nghiêu bức. Trần, xem ra chúng ta được ở nơi này phân biệt, bạn ngươi hẳn ở nhận điện thoại phòng khách chờ ngươi chứ. Bạn ta cũng tới tiếp ta sẽ đi Limassol, nơi đó bãi cát ánh mặt trời còn có thuyền buồm vận động đều rất bổng, ngươi nếu là muốn cùng ta chơi chung, có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại, không cần ngại quá. Từ nhập quan miệng sau khi đi ra, Corona nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Nếu là mấy ngày nay có cơ hội ta sẽ gọi điện thoại tìm ngươi chơi, dĩ nhiên vậy hoan nghênh ngươi các người tùy thời gọi điện thoại tìm ta. Hạ Vân Kiệt cười nói, có chút cười mỉa nhìn Corona sau lưng sắc mặt còn có chút đỏ lên Robin. Không thể không nói, mặc dù thằng nhóc này sắc mặt quả thật đủ dày, bất quá bây giờ ngược lại cũng đàng hoàng hơn. Không dám lại Trần Phi trước mặt giống hơn nữa trước như vậy bày tư thái cao, mang cảm giác ưu việt nói chuyện. Dĩ nhiên, Cyprus lại không lớn. Gặp lại sau ta Hoa Hạ bằng hữu, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe vậy Corona vậy vẫn là không nhịn được cười một tiếng, cuối cùng hướng Trần Phi phất phất tay nói với đừng rời đi. Kéo mang theo người dương hành lý nhỏ, xoay người rời đi. Còn như Robin, thì vậy lập tức đi theo lên. Trần thực có ý nghĩa người. Thấy tình cảnh này may là Trần Phi cũng không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, bội phục tên kia ra mặt dày. Không nghĩ tới đều như vậy, tên kia lại có thể cũng vẫn có thể mặt dày theo đi xuống, thật là để cho người không thể không phục à. Rồi sau đó, liền gặp hắn đem hai tay chắp sau ót làm một cái mở rộng tư thế, mặt mỉm cười hướng mở miệng đi tới. Hắn là không có hành lý, cho nên vậy không cần đi lấy. Mà đang ở hắn mặt mỉm cười đi ra mở miệng sau đó, dưới chân có tự bước chân, nhưng nhô lên trở nên chậm thậm chí dần dần dừng lại. Bởi vì ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa địa phương, đang có một vị nhìn như hơi mang theo tiên khí răng thỏ thiếu nữ tóc ngắn đang lẳng lặng nhìn hắn. Vậy tinh xảo dung nhan, như cũ nhìn như động như vậy người. Ảnh tiên vũ à? May là Trần Phi cũng không nhịn được vào thời khắc này hơi líu díu liền một tiếng, lắc đầu cười một tiếng, rồi sau đó dưới chân bước chân lại bước đi ra ngoài, hướng vậy xa cách đã lâu răng thỏ thiếu nữ tóc ngắn từ từ đi tới. Mà người sau, vậy răng thỏ thiếu nữ tóc ngắn nguyên bản vô cùng là bình tĩnh tinh xảo dung nhan, gặp lại liền hắn sau đó, cũng giống như thật giống như có liền một ít biến hóa rất nhỏ. Khóe miệng của nàng, nhẹ nhàng vểnh lên, vậy đôi đẹp tràn đầy vô cùng mị lực con ngươi trong suốt lại là giống như nở rộ ngô đồng xài vậy, có một loại liền chính nàng cũng không phản ứng kịp tung tăng, ở thấm vào mở. Ta ở nơi này đợi ngươi cả tháng, nhìn vậy dần dần hướng hắn đi tới bóng người, ảnh tiên vũ khẽ ngẩng đầu, có chút bất mãn nói. Đều đã một tháng sao? Nghe vậy Trần Phi có chút ngượng ngùng tha tha đầu, chợt lại có thể cười đưa tay ra, ở đó dịu hiền vô cùng mái tóc trên nhẹ nhàng xoa xoa, khóe miệng móc một cái, mỉm cười nói, xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy. Mà đang cảm thụ đến cái này xa lạ thêm vô cùng quen thuộc cử động, vậy ảnh tiên vũ vốn là theo bản năng có chút sợ run thần cùng kháng cự, có thể làm nàng tiếp theo ngẩng đầu lên, chạm đến ở nàng trước mặt nam kia tử trong mắt ôn hòa nụ cười, nhưng không biết tại sao, không giải thích được ánh mắt cũng đổi được mềm nhũn ra, thân thể tự nhiên lại là cũng không lui lại hoặc là lộn xộn. Mặc cho tên kia ở tóc mình lên nhẹ nhàng xoa, sẽ không có lần sau, nàng đi theo nhìn chăm chú hắn cặp mắt chậm rãi nói. Nói xong lại hình như là sợ hiểu lầm như nhau, bất đồng Trần Phi sắc mặt đổi được khác thường, liền lại mở miệng lần nữa, nói, lần sau ta muốn đi theo ngươi. Lần sau ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Nghe vậy may là Trần Phi cũng không nhịn được ánh mắt một chút xíu trợn to, hơn nữa ở ánh mắt kia chỗ sâu, còn có một loại khó hiểu cũng không biết là vui sướng, là cao hứng, vẫn là cái gì khác tâm trạng, lại cũng không che giấu được hơi lưu chảy ra ngoài. Chợt hắn lắc đầu cười một tiếng, lại đưa hai tay ra đối nhãn trước cô gái kia kéo đã qua. Còn mở miệng nói, không thể không nói, ngươi thật là một đơn thuần nhưng lại làm cho người thích người phụ nữ. Gặp Trần Phi lại có thể đem mình cho ôm, vậy ảnh tiên vũ thân thể mềm mại không nhịn được chợt cứng đờ, thậm chí liền liền cổ cộng thêm màu trắng như tuyết tinh xảo bên lỗ tai duyên, cũng không nhịn được hơi cướp thăng ra từng luồng xa lạ màu đỏ. Nàng thật không quá thích ứng loại cảm giác này, đem Trần Phi từ từ cho đẩy ra tinh xảo đầu nhỏ có chút hạ xuống nói, đừng ôm ta không có thói quen. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Người cái này Cyprus ngủ ở chỗ nào, nghe vậy thấy vậy Trần Phi không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, cười chuẩn bị chuyển đổi đề tài. có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo vô cùng là tức giận, vô cùng là khoa trương nước Anh khoang tiếng Anh từ một bên biểu liền tới đây, à Venus, ngươi đang làm gì? Ngươi tại sao phải theo cái này không nhận biết xa lạ người chung một chỗ, ta bất quá là nói với ngươi sao? Xa lạ người cũng không thể tin, ngươi không biết nói chuyện, bọn họ cũng biết nghĩ hết biện pháp lừa dối ngươi. Mà ở thấy cái này không giải thích được người đột nhiên xông qua tới, hơn nữa trong miệng được rồi trước như vậy lời kỳ quái, may là Trần Phi vậy sững sốt một đôi mắt nghi ngờ nhìn về ảnh tiên vũ. Hơn nữa hắn ánh mắt khá tốt giống như ở truyền nào đó tin tức giống như đang hỏi, cái này ngu đần là ai? Ta cũng không biết hắn là ai, ta trước từ nước Nga lúc tới, liền bị hắn một mực dây dưa. Mà ở thấy Trần Phi trong con ngươi nghi ngờ, ảnh tiên vũ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngạch nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, không nhịn được theo bản năng mở miệng nói, loại này con ruồi, lấy ngươi thực lực không nên dễ dàng liền có thể giải quyết sao? Phải biết ảnh tiên vũ mặc dù và hắn không so được có thể hắn nửa bước tiên thiên đỉnh cấp tu vi vậy không phải là đùa. Loại này con ruồi, tuy tuy tiện tiện cũng có thể giải quyết sao? Ngươi không phải nói cô gái không nên chém chém giết giết. Có thể nào biết nghe vậy ảnh tiên vũ nhưng lại có thể nâng lên con ngươi, nghiêm trang nhìn Trần Phi. Mà Trần Phi ở nghe nói như vậy cũng không nhịn được lập tức liền ngây ngẩn, ta là nói qua, vào giờ phút này, liền chính hắn đều không nói được nghe được đối phương lời nói này sau đó, trong lòng kết quả là loại dạng gì tâm tình. Dù sao thì cảm giác thật giống như trong lòng mềm mại nhất vậy một khối bị nhẹ nhàng xúc động một chút, có dũng khí không nói được mùi vị. Oh my god, Venus ngươi lại có thể biết nói chuyện. Cái này thật là quá để cho người giật mình tiên sinh, bây giờ mời ngươi lập tức từ Venus bên người rời đi, ta muốn bạn gái ta không hề muốn ngay trước bạn trai mình mặt mà, và ngươi như vậy xa lạ nam tử trò chuyện, cho nên xin ngươi bây giờ lập tức rời đi. Mà nhưng vào lúc này vậy mang nước Anh khoang tiếng Anh tiếng lại xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp một cái cuốn mao tóc vàng người thần sắc vô cùng là kích động bu lại, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trần Phi lớn tiếng uy hiếp nói. Mà đang ở hắn vừa dứt lời, từ sau lưng hắn lại có thể xuất hiện mấy vị ăn mặc hát tây trang, sắc mặt âm trầm, lạnh như băng người, vóc người nhìn như vậy vô cùng là to lớn, hướng Trần Phi vây lại. Nhất thời Trần Phi trong con ngươi hơi toát ra vẻ lạnh lùng, năm ngón tay từ từ hoạt động tựa hồ muốn động thủ có thể nhưng vào lúc này lại có người giành trước hắn một bước ra tay. Chỉ gặp vậy ảnh tiên vũ nhỏ hết sức mày liễu hơi nhăn, rồi sau đó lại chợt đem nàng vậy song tu dài, có lực căng thẳng, giữa eo trầm xuống, một cổ kính gió hung hăng đụng ra. Vèo, vèo, vèo. Nhất thời chung quanh không khí đều giống như nhộn nhạo vậy, vậy lại như cùng giao long ra biển vậy, hóa là đạo đạo tàn ảnh, ở đó vô luận là những cái kia người đồ đen hay hoặc là vậy nước Anh khoang khẩu âm chủ nhân giật mình trong ánh mắt hung hãn đá ra ngoài, nhắm thẳng vào những cái kia hướng Trần Phi tới vây người đồ đen. Phịch, phịch. Phịch giống như không khí đùng đùng loạn hưởng thanh âm bỗng nhiên ở đó chút người đồ đen trên mình vang lên, đi theo bọn họ liền tốt hung mãnh thân thể cứng lên vậy, trong mắt hiện đầy hoảng sợ, ngực truyền tới đau nhức cùng với lực trùng kích rồi sau đó 175-90kg trọng lượng cũng giống như con diều vậy té bay ra ngoài. Làm bên trong phi trường đông đảo du khách cùng với nhân viên làm việc giật này mình, mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi. Phải biết ảnh tiên vũ nhìn như hoàn toàn là một mềm mại đông phương nữ sinh, nhiều lắm là cũng chính là lớn lên quá đẹp, giống như có linh tính vậy. Làm đến từ trời Nam biển Bắc các nước du khách cũng không nhịn được từ bên trong phi trường tất cả phương hướng len lén trộm xem nàng. Có thể ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái ở trong mắt bọn họ nhu nhu nhược nhược hết sức xinh đẹp đông phương nữ sinh nhỏ, nhưng lại có thể thân thủ như thế lợi hại, hãy cùng trong phim ảnh diễn đông phương công phu như nhau, tùy tùy tiện tiện mấy đá liền đem vậy mấy cái tráng theo châu tự đắc hộ về áo đen đá gục xuống, đến bây giờ cũng trên đất không bỏ dậy. Nhất thời không ít người trên mặt đều tràn đầy giật mình, trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lần nữa nhìn về ảnh tiên vũ ánh mắt trừ chấn động trở ra còn nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Dẫu sao bọn họ trước chính mắt thấy được một màn kia cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ cũng không muốn trên đất những cái kia tên xui xẻo như nhau, không giải thích được ai bữa đánh, đó cũng không tính toán. Nữ sĩ tiên sinh, nơi này là sân bay, mời các người không muốn ở nơi này quấy rối. Bất quá vẫn là có phi trường nhân viên an ninh không thể không cứng đầu phát đi tới, dùng tiếng Anh mở miệng nói. À tiên sinh, ngươi xem chúng ta mới hai người, bọn họ bên kia có mấy cái. Tại sao có thể là chúng ta ở nơi này quấy rối đâu? Thấy vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, rồi sau đó đưa tay chỉ mình và ảnh tiên vũ, vừa chỉ vậy tóc quăn lông vàng nam tử cùng với sau lưng hắn, cộng thêm ngã xuống đất những cái kia cộng lại tối thiểu 7-8 người to cao hộ vệ áo đen, hiệp xúc nói. Nói phải trái, dưới tình huống bình thường, loại thời điểm này dùng cái mông nghĩ cũng hẳn biết là ai tới trước gây chuyện muốn quấy rối chứ. ngạch mà nghe được Trần Phi lời này, vậy sân bay an nhân viên không nhịn được ngẩn người một chút, rồi sau đó lại theo bản năng nghiêng đầu nhìn xem thần thái kia đã có chút dữ tợn tóc quan chàng trai tóc vàng tử cùng với sau lưng hắn còn dư lại hơn nửa tướng cao to hộ vệ áo đen, trong lòng một hư, biết những người này tựa hồ không dễ chọc chợt lập tức tìm một cái cớ rời đi. Dù sao các người chỉ cần đừng ở chỗ này tiếp tục đánh nhau là được. Nói xong hắn lập tức có chút chột dạ lưu. À Venus, người nếu có thể nói chuyện nói cũng hẳn nghe hiểu được ta đang nói gì chứ. Người biết ta là có bao nhiêu yêu ngươi sao? Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu từ ngày đó ta liền biết ta đã lâm vào bể tình, bị thần tình yêu Cupid mũi tên hung hăng đâm vào tim ta. Oh my god, ngươi nhất cử nhất động, ngươi mỗi một cái biểu tình và nụ cười cũng quá hoàn mỹ, xin thứ lỗi ta là thật đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Đến khi vậy nhân viên an ninh rời đi sau đó, vậy cuốn mao chàng trai tóc vàng tử trên mặt âm trầm sắc thái xảo túng tức thệ nhìn lướt qua dưới đất hắn những cái kia còn không có bò dậy phế vật hộ vệ thủ hạ. Chợt lập tức lộ ra lau một cái tự nhận là thân sĩ, tràn đầy phái nam mị lực nụ cười, thâm tình nhìn ảnh tiên vũ, lớn tiếng tỏ tình nói, còn nhớ đêm hôm đó sao? Chúng ta bước chậm ở trên bờ cát ta nói muốn để cho ngươi làm bạn gái ta cả đời này cũng biết thật nghiêm túc toàn thân mến yêu bảo vệ ngươi, có thể khi đó ngươi cũng không trả lời ta ta rất như đưa đám, nhưng ta cũng không có buông tha. Nói đến đây, hắn lại có thể ngay trước dưới con mắt mọi người quỳ một chân trên đất một bên cầm một quả trang bị thạc lớn nhẫn kim cương cái hộp một bên thâm tình thành thực mở miệng nói, Venus, hôm nay đã là chúng ta quen biết một tháng cuộc sống. Ta rất yêu ngươi, tin tưởng ngươi cũng có thể cảm nhận được ta đối với ngươi tình yêu, cho nên, đáp ứng ta đi, thành là ta bạn gái, ta flirt ở chỗ này hướng thượng đế dạy thề ta sẽ dùng ta cả đời thời gian tới quý trọng ngươi. Nguyên lai tên này gọi là flirt, đến từ nước Anh thủ đô London một cái quyền thế cực kỳ lớn gia tộc cổ xưa. Cơ hồ hàng năm 10, 11 tháng hắn cũng sẽ buông xuống trong tay sự việc tới đây Cyprus tư nhân biệt thự nghỉ ngơi một đoạn thời gian, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà đang ở hắn một tháng trước đi tới nơi này Cyprus kéo nạp thẻ phi trường quốc tế, nhưng ngoài ý muốn phát hiện ảnh tiên vũ cái này ở hắn trong mắt kinh là nữ thần tồn tại, nha thượng đế, nàng flirt thề, đây tuyệt đối là hắn đời này đã gặp qua xinh đẹp nhất đông phương cô gái, không có một trong, nhất định chính là nữ thần. Cho nên hắn lập tức liền động tâm, tiến lên bắt chuyện. Như vậy mà đối phương nhưng căn bản không cùng hắn nói một câu, vậy hoàn toàn không có phản ứng hắn, cái này làm cho hắn như đưa đám không dứt. Nhưng mà hắn nhưng cũng không có nổi giận mà là tiếp tục tử triền lạn đà đi theo lên, theo nàng cùng đi Limassol, cùng nhau tiến vào nào đó ven biển khách sạn, tiêu phí giá cao từ những người khác trong tay mua được liền tiếp giáp ảnh tiên vũ vào ở gian phòng bên cạnh một gian, hơn nữa thậm chí còn 24 giờ cũng đang quan sát hành động của đối phương. Chỉ cần đối với vừa mới ra khỏi cửa, hắn liền vậy lập tức nửa bước không rời đi theo lên, theo sát ở hắn trong suy nghĩ bị coi là nữ thần ảnh tiên vũ bên người. Như vậy mà đối phương nhưng vẫn là không có phản ứng hắn, không và hắn nói một câu, cái này làm cho hắn có chút chán nản đồng thời, vậy cho rằng ảnh tiên vũ hẳn là thân thể có nào đó thiếu sót, không thể nói chuyện, nếu không làm sao biết một mực không theo hắn nói chuyện. Hành ý của hắn đã đủ để đánh động bất kỳ kẻ nào. Mà như vậy hắn kiên trì chừng một tháng sau đó, trong lòng của hắn tự nhiên đã đương nhiên cho rằng ảnh tiên vũ đã yêu hắn, đã tiếp nhận hắn, đã là hắn flirt bạn gái. Còn như Venus thì chính là hắn thành ý tràn đầy cho ảnh tiên vũ một phương diện quyết định yêu gọi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng không giải thích được xuất hiện, hơn nữa còn dùng như vậy thân mật cử động và hắn flirt bạn gái, và hắn trong suy nghĩ nữ thần như vậy thân mật như vậy tự nhiên trò chuyện. Hắn flirt làm sao có thể không tức giận, tại sao có thể tiếp nhận, nàng lại có thể nói chuyện. Hơn nữa còn khó hơn đạo hắn flirt là bị làm kẻ ngu đùa bỡn sao. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, có thể vậy flirt nhưng lại còn là cưỡng ép chế trụ mình nội tâm lửa giận, ngược lại là thâm tình thành thực 10 phần thành ý bày ra loại tràng diện này. Loại thủ đoạn này hắn không biết đã dùng qua bao nhiêu lần, từ trước đến giờ đều là không chỗ nào bất lợi, hắn không tin có phụ nữ có thể cự tuyệt như vậy lãng mạn bày tỏ, chớ nói chi là hắn lúc này nâng ở lòng bàn tay nhẫn kim cương, đây chính là hắn ước chừng hao tốn hơn 10.000 đồng euro ở miễn thuế tiệm mua, là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Hắn tin tưởng chỉ cần mình bày ra cái này đòn sát thủ, khẳng định có thể đem hắn trong suy nghĩ nữ thần lòng cho đoạt trở lại. Liền vậy ra vàng người, nhìn như mặc dù tạm được có thể trên người hắn lại có thể liền một kiện cao cấp xa xí phẩm cũng không tìm được, làm sao có thể cướp người phụ nữ cướp được qua hắn flirt. Thật là quá ngây thơ nhưng mà hắn lời nói này ở trong lòng cũng còn chưa nói hết, hắn trên mặt vốn có chút hơi đắc ý sắc mặt cùng với vậy khuôn mặt anh Tuấn liền lập tức cứng lại. Bởi vì ảnh tiên vũ lại có thể liền xem đều không xem hắn một mắt liền trực tiếp hướng bên cạnh Trần Phi nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Tiếng nói vừa dứt liền gặp nàng ở mọi người kinh ngạc cổ quái trong ánh mắt sắc mặt bình thản hướng bãi đậu xe đi tới. Cái này, nhất thời không ít người cũng không nhịn được kinh hô lên, không nghĩ tới ảnh tiên vũ lại có thể sẽ cự tuyệt như vậy lãng mạn, hơn nữa còn tràn đầy thành ý tỏ tình. Đây quả thực thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Bất quá bất ngờ thuộc về bất ngờ, nhưng hắn cũng biết đây cũng không phải cái gì không thể nào sự tình phát sinh, dẫu sao vậy Đông Phương bé gái lớn lên thật sao đẹp như thế hoàn mỹ, khẳng định không thiếu thiếu người theo đuổi, cho nên nhất thời không ít người cũng một mặt cười đều, đáng tiếc hướng vậy còn một đầu gối quỳ dưới đất phớt nhìn lại, ánh mắt thật giống như đao vậy sắc bén. Nhà thượng đế, người anh em này thật là quá đáng thương, người ta căn bản liền không muốn để ý hắn, ha ha ha. Ta thao mụ, cái thằng nhóc này, con đê tiện, lại dám coi thường ta Flirt mà vậy một đầu gối quỳ dưới đất Flirt rất hiển nhiên mắt choáng váng, rồi sau đó sắc mặt đen rối tinh rối mù, không nhịn được sắc mặt phiền muộn tức miệng mắng to. Bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái đó con đê tiện, cái đó thúi tử, rõ ràng đều đã bị hắn Flirt coi trọng, rõ ràng hắn đều như vậy lãng mạn, như vậy có thành ý theo nàng tỏ tình, có thể người sau nhưng lại có thể như vậy không biết liêm sỉ, tuy tuy tiện tiện cùng một dã nam nhân liền đi, đem hắn Flirt cho coi thường. Như vậy cũng tốt giống như một cái thật to bạt tai hung hăng phiến ở mặt hắn lên, làm hắn lay động ra mặt có dũng khí đau rát. Chớ nói chi là chung quanh những cái kia xem náo nhiệt khốn kiếp ánh mắt tốt hơn giống như bị kim đâm như nhau, thật sâu đâm vào hắn cũng trong thịt, làm hắn cả khuôn mặt đều cảm giác bị làm nhục đến tăng đến đỏ bừng, khó mà bình tĩnh lại. Giờ khắc này, Fred cảm giác mình biết bao giống như một thằng hề, đáng thương buồn cười còn có tức cười. Người anh em, chúng ta có thể trò chuyện một chút sao? Có thể nhưng vào lúc này, lại có một cái cao cái người da trắng đi tới hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Hơn nữa tên này lại còn không phải người khác, chính là trước tại trên máy bay thất lạc mặt to, vẫn còn sau đó chết quấn khó khăn đánh đi theo Corona bên người người anh Robin. Chẳng qua là tên này không phải mới vừa đi theo Corona cùng đi sao? Làm sao biết bây giờ còn xuất hiện ở đây? Cút, ngươi hắn là muốn đến xem ta cười nhạo, ngươi lấy là ngươi ở ta Flirt trước mặt coi là cái gì? Cho ta đem hắn ném ra ngoài. Hiển nhiên lúc này Robin đột nhiên chuyện trò, đối chính bội cảm nhục nhã Flirt mà nói, không phải giúp người đang gặp nạn mà là hỏa thượng thiêm du. Bởi vì hắn cho rằng tên này hoàn toàn chính là tới xem hắn chuyện tiếu lâm, thật hắn tự tìm cái chết Flirt không nhịn được tức miệng mắng to thậm chí chỉ huy sau lưng thủ hạ hộ vệ, muốn đem cái này không có mắt người ném ra ngoài. Từ trước mặt hắn biến mất, nhất thời Flirt sau lưng có mấy người mặc trước hát tây trang, bắp thịt cầu cổ hộ vệ liền đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng hướng Robin vây đi. À không, người anh em, ta muốn ngươi hiểu sai ta ý, xin ngươi tin tưởng ta không phải đến thăm ngươi chuyện tiếu lâm, bởi vì ta theo vậy đáng giận khốn kiếp cũng có thù. Thấy tình cảnh này Robin sắc mặt nhất thời hoảng hốt vội vàng lớn tiếng nói. Đợi một chút. Một nghe đến chỗ này, vậy Flirt lúc này mới sắc mặt sững sốt một chút mà phía sau sắc âm trầm vẫy tay ngăn cản thủ hạ hắn hộ vệ hành vi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Robin, chậm rãi nói, vậy ngươi bây giờ đến tìm lên ta, là có ý đồ gì? Flirt ta mới vừa rồi ở một bên nghe được ngươi tên chữ ta muốn ta có thể như vậy gọi ngươi chứ. Không dối gạt ngươi nói, ta mới vừa rồi tại trên máy bay vậy bị vậy khỉ lông vàng làm nhục và đùa bỡn, cho nên ta muốn ta có thể hiểu ngươi bây giờ cảm thụ. Chẳng qua là, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Nghe được Flirt chất vấn, Robin hung hăng cắn răng, trong mắt đột nhiên nhảy ra hừng hực thiêu đốt lửa giận giống như lần nữa hồi tưởng lại trước tại trên máy bay, vậy làm hắn trọn đời khó quên làm nhục một màn, không nhịn được sắc mặt một tranh, con ngươi lóe lên tức giận cùng ghen tị nói. Mà ở thấy Robin trên mặt loại trình độ đó vặn vẹo, Flirt ngược lại cũng có chút tin tưởng đối phương nói bảo. Chợt liền gặp hắn con ngươi chớp mắt thanh âm trầm giọng nói, ngươi là người Anh. Không sai, ta là người Anh, đến từ London. Ta biết ngươi cũng vậy. Nghe vậy Robin lập tức gật đầu nói. Nói xong cũng gặp hắn cắn răng, trong mắt thấm ra lau một cái âm ngoan nói, chúng ta đều là một quốc gia người, cho nên, vậy xin ngươi tin tưởng ta thành ý, trên thực tế chúng ta bây giờ cũng có cùng chung một địch nhân, không phải sao? Chính là một cái người Đông Phương, lại dám ở chúng ta vĩ đại lớn đế quốc Anh nhân dân trên đầu ngang ngược, hắn có cái này tư cách sao? Ngươi muốn thế nào? Flirt lại có thể từ Robin dữ tợn trong lời nói nghe được một tia sát ý, không khỏi thần sắc như thường, thấp giọng hỏi. Vừa nói, hắn một bên tỏ ý thủ hạ hộ vệ đem bọn họ vây quanh, đừng để cho những người khác nghe được bọn họ nói chuyện với nhau nội dung. Ta muốn giết hắn, Robin cắn răng, đôi tròng mắt kia bất ngờ đã hiện ra một vẻ dữ tợn sát ý. Vừa nghĩ tới trên máy bay một màn kia trong lòng của hắn tựa như cùng bị đao chặt vậy bởi vì vậy chân thực thật mất thể diện để cho hắn không có biện pháp tiếp nhận. Hơn nữa ngày hôm nay một màn này nếu là phát sinh ở nước Anh, phát sinh ở London, vậy khỉ lông vàng dám đối với hắn làm ra loại chuyện này mà sao? Nếu như dám, hắn Robin hướng thượng đế dạy thề tuyệt đối sẽ làm cho đáng chết kia khốn kiếp không thấy được tối nay mặt trăng. Rất hiển nhiên tên này cũng không phải cái gì hiền lành, mà là ở nước Anh London, đua xe phi pháp, là mafia thành viên gia tộc. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nâng lên cặp mắt nhìn sắc mặt hơi có chút biến hóa Fred nói, Fred ta biết ngươi khẳng định cũng không phải cái gì người bình thường, nếu không sau lưng không thể nào đi theo nhiều như vậy hộ vệ. Lấy ngươi thân phận, chẳng lẽ cam tâm bị vậy người Đông Phương làm nhục sao? Có thể đừng nói cho ta, ngươi không tiêu tiền làm qua như vậy sự việc. Hắn trong thanh âm lộ ra một tia âm u, ngươi là một cái người có thân phận, có thể không nên bị như vậy một cái thân phận đê tiện người Đông Phương làm nhục ta cũng giống vậy, ta muốn cho hắn biết gan dám đắc tội chúng ta lớn đế quốc Anh nhân dân hậu quả cùng kết quả, chẳng lẽ ngươi nguyện ý như vậy bị làm nhục mà không phản kích? Dĩ nhiên không muốn. Nghe vậy vậy Fred trong con ngươi bỗng nhiên lướt qua một tia âm ngoan ánh sáng, chậm rãi mở miệng nói, được rồi, ta thừa nhận ngươi đã thành công thuyết phục ta. Tên khốn kiếp kia lại dám theo ta Fred cướp người phụ nữ, thật là hắn tự cho là nói đi, ngươi kế hoạch là cái gì, muốn làm gì? Gặp Fred rốt cuộc hạ quyết tâm, Robin trong đôi mắt nhất thời giấy lên vẻ hưng phấn. Hắn vẻn vẹn chỉ là một thông thường mafia tiểu đầu mục trong tay có thế lực và năng lượng khẳng định so với bất quá Fred loại này, có thể bên người theo đi theo 7-8 cái người cao mã đại bảo phiêu, vừa thấy cũng biết là lai lịch không nhỏ người. Cho nên nếu là có thể đem đối phương kéo xuống, vậy hắn kế hoạch trả thù khẳng định liền hoàn mỹ. Ta có thể liên lạc với nước Nga người bang Viễn Đông, tin tưởng Fred ngươi hẳn nghe nói qua bọn họ chứ. Chỉ phải trả tiền, bọn họ cái gì cũng chịu làm, vậy cái gì cũng dám làm. Bất quá bọn họ mỗi một lần làm nhiệm vụ tối thiểu yêu cầu tiền thù lao đều là 50,000 euro, ta không nhiều tiền như vậy, cho nên ta ý nghĩa là chúng ta có thể hay không một người một nửa. Hắn nói theo. Vừa nói, một bên hắn ánh mắt có chút lóe lên. Bởi vì hắn cũng không phải thật không nhiều tiền như vậy, mà là bỏ không được, dẫu sao đây chính là ước chừng 50,000 euro à. Cho dù đối với hắn như vậy một cái mafia tiểu đầu mục mà nói cũng là một khoản con số không nhỏ, cho nên hắn càng muốn tìm người gánh vác một chút như vậy đối với mọi người đều tốt. Ngươi có thể liên lạc với người bang Viễn Đông, nghe vậy Fred sắc mặt kinh ngạc một chút, không nghĩ tới đối phương lại có thể liên lạc với cái loại đó Nga Xô tổ chức dưới đất trách không được dám giết người. Ở Âu Châu, trừ giống như Tinh Hồng Chi Nha cái loại đó cao cấp thế giới tổ chức sát thủ ra, ngoài ra có tên có họ, có thể gọi đi ra tên chữ, thật ra thì vậy chỉ mấy cái như vậy. Nước Nga Viễn Đông bang chính là một cái trong số đó, là liên bang Nga tiếng tăm lừng lẫy thế lực dưới đất, đối với này, hắn Fred dĩ nhiên sẽ không xa lạ, chẳng qua là đám kia người Nga miệng thật giống như có chút không quá bền chắc cũng không phải là cao nhất lựa chọn. Ta có thể cùng ngươi một người một nửa, bất quá, Viễn Đông bang đám người kia tiếng đồn gần đây không tốt lắm, hay là tìm người ý đi. Ta có thể đem Italy huyết nhận phương thức liên lạc cho ngươi, 50,000 euro hoàn toàn vậy là đủ rồi, ngươi phụ trách liên lạc bọn họ như thế nào? Nghĩ đến đây hắn mở miệng như thế nói, Italy huyết nhận. Tốt, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta gánh vác thù vàng, những chuyện khác ta sẽ toàn bộ xử lý thích hợp. Nghe vậy Robin hưng phấn nói. Italy là mafia chính thống ra đời, cho nên so sánh chi Viễn Đông bang những tên kia, hắn quả thật càng muốn tin tưởng huyết nhận. Mà hắn trước sở dĩ sẽ lựa chọn cái trước, đây chẳng qua là đơn thuần bởi vì hắn không liên lạc được người sau mà thôi. Hôm nay có lựa chọn tốt hơn, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đang ở bọn họ bên này đã quyết định xuống, chuẩn bị đi tìm Italy huyết nhận sát thủ treo giải thưởng Trần Phi đầu, bên kia Trần Phi đã cùng ảnh tiên vũ đi tới bãi đậu xe, đi tới một chiếc màu xanh da trời Porsche 911 trước mặt. Hơn nữa ngay tại thần bay hơi có chút ánh mắt kinh ngạc trong ảnh tiên vũ lại có thể trực tiếp mở cửa, ngồi xuống. Đây là xe ngươi. Trần Phi một bên ngồi vào đi chỗ ngồi kế bên người lái, một bên hiếu kỳ nói, ừ, mấy ngày trước mua. Ta ở bên này thi bằng lái. Nghe vậy ảnh tiên vũ bình thản lên tiếng nói, nàng ước chừng ở bên này đợi một tháng, tự nhiên không thể nào mỗi ngày nhàn rỗi, vì vậy ở Cyprus tìm một nhà trung tâm dạy lái xe học tập lái xe, vậy rất nhanh cầm bằng lái. Dẫu sao hắn và Trần Phi là cùng loại người, ngũ giác thân thể phản ứng không muốn biết so với người bình thường mạnh ra nhiều ít lần, cho nên cái này học tập lái xe, đối với nàng mà nói giống như học tập ăn cơm uống nước như vậy đơn giản. Hơn nữa một chút tiền, nàng bằng lái liền rất dễ dàng vậy rất nhanh xuống. Không cần giống như dưới tình huống bình thường cùng lâu như vậy. Còn như tiền vậy cổ võ giả cũng không thiếu tiền, chớ nói chi là sau lưng nàng vẫn là đứng thanh khâu cái loại đó đồ vật khổng lồ, liền càng không thể nào thiếu tiền dùng. Được rồi, ngươi mới vừa rồi làm sao không cùng tên kia nói chuyện. Nghe vậy Trần Phi mới chợt hiểu ra, rồi sau đó lại có chút hiếu kỳ nói. Từ đầu tới đuôi cái này nha đầu đều không theo vậy tóc quan chàng trai tóc vàng tử nói một câu, hơn nữa tên kia ban đầu còn nói như vậy chẳng lẽ cái này nửa tháng, nàng đều không theo hắn nói một câu. Ta không thích hay không thích người nói chuyện. có thể tiếp theo ảnh Tiên Vũ nhưng lại có thể nói như vậy nói. Ngạch nghe vậy Trần Phi hoàn toàn ngẩn người, ánh mắt có chút mờ to, sau đó trong con ngươi rốt cuộc toát ra một nụ cười nhàn nhạt vẻ. Được rồi, hắn thừa nhận lý do này hắn vẫn là thật hài lòng. Rồi sau đó ảnh Tiên Vũ vậy trước kia màu xanh da trời Porsche 911 liền từ kéo nạp thẻ phi trường quốc tế bãi đậu xe gào thét bay đi ra ngoài, hướng Limassol chỗ ở Cyprus bờ phía nam lái xe. Hiển nhiên, ảnh Tiên Vũ là ở tại Limassol. Cùng lúc đó, Italy Brett gia tộc thuộc hạ tổ chức sát thủ huyết nhận trong, đang có như vậy một màn bắt đầu diễn ra phát sinh. Kingston Barcelona là La Mã đầu đường nào đó nổi tiếng phục vụ viên, ở trong mắt rất nhiều người đây cũng không phải một phần cầm xuất thủ công tác tiền lương vậy rất ít có thể Kingston nhưng đối với mình phần này nghề rất hài lòng. Còn có chỗ nào có thể so sánh người đẹp này nhiều hơn? Vậy trắng trẻo đầy đặn bắp đùi, cao vút tròn trịa hai ngọn núi, nở nang cái mông cùng với quần áo phiến lũ hoàn toàn có thể làm là tình đồ lót nhìn chọc giận trang điểm nha thượng đế, đây mới là thiên đường, loại cảm giác này chân thực quá đã. Nhưng mà, và rất nhiều người không giống nhau là, hắn, Kingston có một cái rất đặc thù thích đó chính là hắn thật ra thì cũng không quá vui vẻ chơi, mà là thích xem. Không sai. Hắn rất thích giống như vậy giúp lại xó xỉnh ánh mắt nhìn những cái kia trong sàn nhảy tử, dùng nóng ánh mắt quét nhìn các nàng trên mình lộ ra ngoài da thịt mê người rãnh, đùi thon dài biết những cái kia từ hướng hắn đầu đưa tới ánh mắt chán ghét, hắn mới có thể cười hắc hắc quyến luyến không thôi lấy ra mình ánh mắt, sau đó lại tiếp tục tìm một chút một cái cảm thấy hứng thú mục tiêu. Có lẽ, hắn thật sự có chút đổi chứ? Bất quá cái này thật giống như vậy tốt vô cùng, không phải sao? Kingston tuét miệng cười nói. Ông! Có thể nhưng vào lúc này, hắn đặt ở quần áo trong túi điện thoại di động lại đột nhiên chấn động một cái này làm cho hắn hơi mặt liền biến sắc đồng thời, lập tức nhanh chóng từ khố trong túi sách móc ra một cái đen thui cái hộp phía trên màn hình bất ngờ có một cái nhuốm máu dao găm biểu tượng. Lại tới nhiệm vụ sao? Nhà các bảo bối, xem ra ta rời đi trước một hồi. Thật là đáng tiếc à? Nhìn vậy trên màn hình nhuốm máu dao găm biểu tượng, Kingston lại có thể một khối trạng thái bình thường có chút thay đổi lè lưỡi liếm môi một cái, giống như trong cơ thể hắn có cái gì vật thần bí bị thức tỉnh như nhau, huyết dịch trở nên có chút nóng bỏng, biểu tình kia cũng để cho đồng nghiệp chung quanh thấy lập tức cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu, lạnh người. À Kingston ngươi tên này còn ở đây mè nheo cái gì? Không thấy được có một bàn khách nhân đã đi rồi chưa còn không đuổi mau đi qua cho ta thu thập. Ngươi nếu là lại như thế lằng nhằng, đừng trách ta để cho ngươi không lấy được tiền lương tháng này. Cả người lùn người mập mập mạp hùng hùng hổ hổ đi tới. Đây là nhà này lão bản, hắn tựa hồ đã sớm xem Kingston không vừa mắt thường xuyên tìm hắn phiền toái, trừ tiền lương ầm. Coi như sau đó một khắc một cái bóng đen nhưng chính xác không có lầm thế đại lực trầm một cước hung hăng đá vào hắn vậy thật cao đột xuất bia bụng lên, trực tiếp đem đạp bay ra ngoài. Đưa tới bên trong một hồi xôn xao và thét chói tai. Này, mập mạp chết bầm, lão tử đã sớm xem ngươi không vừa mắt cho nên bây giờ rất vinh hạnh thông báo ngươi, ngươi bị lão tử sa thải, ha ha ha. Chỉ gặp Kingston trực tiếp đem trên người phục vụ viên quần áo kéo nát vụn vứt xuống một bên, lộ ra bên trong vô cùng cứng rắn ngăm đen bắp thịt làm không thiếu bên trong ánh mắt cũng nhìn thẳng. Nhà thượng đế, ngươi để cho ta nhìn thấy gì? Vậy thì thật là quá hoàn mỹ, vậy bắp thịt thật là giống như anh túc vậy điên cuồng trêu chọc nội tâm của các nàng, làm bọn họ muốn ngừng cũng không được. Nhưng lúc này, Kingston cũng đã rời đi cái này ở giữa B, hơn nữa trong thời gian cực ngắn đi liền một cái hắn ngày thường căn bản cũng không biết đi địa phương. Một gian hoang phế công xưởng. Ở đó hoang phế công xưởng trong, hắn lại có thể tiến vào một gian phòng ngầm dưới đất, hơn nữa nhanh chóng thông qua nào đó công nghệ cao máy tiếp thu được liên quan tới nhiệm vụ lần này tin tức nha, không sai, hắn đúng là còn có một cái khác gặp không chỉ thân phận. Đó chính là hắn Kingston, là một người sát thủ. Một người Italy nổi tiếng sát thủ tập đoàn huyết nhận cấp 4 sao sát thủ. Huyết nhận sát thủ tổng cộng chia là 5 cấp bậc từ 1 sao cấp đến 5 sao cấp thực lực từ yếu đến mạnh theo thứ tự tăng lên. Ngoài ra và những tổ chức sát thủ khác hơi có chút khác biệt là, mỗi một vị huyết nhận sát thủ ở bên trong tổ chức bộ đều sẽ có một vị phụ trách liên lạc bọn họ người môi giới, tổng quản nhiệm vụ phát cho cùng với rút ra. Mà hắn Kingston thành tựu mấy năm gần đây bên trong tổ chức lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới cấp 4 sao minh tinh sát thủ tự nhiên được hắn người môi giới tin cậy. Đồng thời rút ra đếm số rất thấp cũng coi là nhất tài nghệ thấp. Không biết lần này mục tiêu thì sẽ là ai chứ? Tới tay 3 triệu đồng euro, đây chẳng phải là người thuê cầm hơn 6 triệu đi ra. Thật đúng là bỏ được à cũng không biết có cái gì thâm cừu lớn. Kingston một bên nhàn nhã rót một ly cà phê, một bên tiện tay đem vậy đã in mục tiêu tư liệu cầm lên nhìn xem. Coi như sau đó một khắc đang khi ánh mắt của hắn quét trong tài liệu, hắn hai cái tay nhất thời không nhịn được chợt run lên, rắc rắc một tiếng, ly cà phê rơi trên mặt đất, ly té được nghiền. mà vậy nóng bỏng, mới ngâm tốt cà phê cũng văng đến hắn đang mang dép trên chân, hắn nhưng thật giống như không cảm giác chút nào vậy, chỉ có một cổ tên là run rẩy cùng sợ hãi tâm trạng, giống như thiêu đốt ngô đồng xài vậy, ở hắn đen thui trên mặt dần dần thích buông ra. Cái này, đây không phải là Kingston lại có thể thần sắc sợ hãi nhìn vậy đã rơi xuống đất vậy trong tài liệu lộ ra nhàn nhạt mỉm cười người Đông Phương tấm ảnh, cả người cũng không kềm hãm được run rẩy. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, trước hắn ở đi tổ chức càng thượng tầng tồn tại Brett gia tộc cổ bảo bên ngoài, ở đó chờ một vị bên trong tổ chức nhân vật lớn, từng chính mắt nhìn thấy một vị đỉnh thiên, cũng chỉ hơn 20 tuổi Đông Phương người tuổi trẻ, lại có thể ở vĩ đại thêm cao quý Bragat gia tộc đại quản gia, Celia đại nhân nhún nhường cùng đi. Ở cổ bảo bên trong nhàn nhã tản ra bước, thậm chí làm vị trẻ tuổi kia tựa hồ thật giống như phát hiện hắn nhìn lén ánh mắt nghiêng đầu tới, cùng hắn cười đối mặt lúc vậy tấm mang nhàn nhạt nụ cười người Đông Phương gương mặt liền giống như xăm vậy, hung hãn khắc ở hắn trong lòng. Từ ngày đó sau đó hắn lại cũng không dám quên. Làm trò đùa, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên rất rõ ràng, liền đường đường Celia đại nhân, cũng chỉ có thể như vậy nhún nhường phụng bồi đối phương ở cổ bảo bên trong nhàn nhã tản bộ, vậy vị kia có khuôn mặt người Đông Phương người tuổi trẻ tất nhiên lai lịch thiên đại. Dẫu sao đây chính là vĩ đại thêm cao quý Brett gia tộc đại quản gia, Celia đại nhân à, có thể để cho thứ đại nhân vật này đều như vậy nhún nhường tự mình phụng bồi tản bộ, ở nơi này Italy có thể có mấy cái. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể nhìn thấy gì? Thấy bọn họ tổ chức lại dám tiếp loại nhiệm vụ này, để cho hắn đi lấy người của đối phương đầu. Nhà thượng đế, ngươi là ở chọc cười ta chơi sao? Trong lòng kêu khổ một tiếng, Kingston lập tức lấy ra chiếc đen nhánh kia cái hộp nhỏ, ở phía trên thâu nhập mấy bùa số cùng với con số sau đó, nhất thời liền nghe được giọt một tiếng, một đạo có chút trầm thấp tiếng cơ giới lập tức vang lên, à Kingston, tìm ta có chuyện gì? Ngươi thấy ta cho ngươi phát tài liệu sao, đây chính là bút mua bán lớn, giết người nọ ngươi liền có thể bắt được 300. Mua bán lớn cái rắm, ngươi cái này đáng chết khốn kiếp là muốn hại chết ta. Bây giờ lập tức cho ta tiếp thông Toronto hầu tước, mau ta không thời gian cùng ngươi nói nhảm, nếu không hai chúng ta cũng được đi gặp thượng đế. Có thể Kingston nhưng lập tức thô bạo đem cắt đứt miệng đầy thô tục lớn tiếng nói. Ngươi kết quả đang nói gì? Xin lỗi, Kingston, ta thật giống như nghe không hiểu ngươi ý của lời này, hơn nữa lấy ngươi quyền hạn là không có cách nào trực tiếp cùng Toronto hầu tước đại nhân nói chuyện điện thoại. Bên kia sững sốt hồi lâu, mới chậm rãi nói. Có thể Kingston lại tựa hồ như không muốn cùng hắn lại nói nhảm nhiều như vậy, giọng lo lắng mở miệng nói, Cơ Lan, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức đem cái gì đó đáng chết quyền hạn quên, nếu là ngươi không muốn không giải thích được đầu bị đạn bắn thủng nói. Nhanh lên một chút giúp ta tiếp thông Toronto hầu tước, ta bây giờ không có thời gian vậy không tâm tình và ngươi nói nhảm. Hắn nói xong lời này sau bên kia là thật lâu yên lặng cho đến làm Kingston trong lòng kiên nhẫn đều sắp bị mài sạch sẽ, cuối cùng từ vậy cái hộp đen trong truyền đến giọt một tiếng. Chợt có một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, nói, là ai? Vĩ đại thêm tôn kính Toronto hầu tước, ngài khỏe. Ta là bên trong tổ chức cấp 4 sao sát thủ Kingston, ta muốn ta có một kiện đặc biệt vô cùng nghiêm trọng sự việc cần hướng lên báo cho ngài, ta muốn ngài nhất định sẽ có hứng thú biết. Nghe vậy Kingston trong lòng giật mình một cái, cảm nhận được áp lực cực lớn, vẫn còn là ngay sau đó nhắm mắt mở miệng nói. Cấp 4 sao sát thủ. Có thể nghe nói, bên kia âm lãnh kia thanh âm chủ nhân nhưng thật giống như có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong tổ chức lại có thể sẽ có người dám không tuân theo quy củ, để cho một cái cấp 4 sao sát thủ vượt quyền cùng hắn Toronto nói chuyện điện thoại, bất quá hắn vẫn là không có lập tức cúp điện thoại, chẳng qua là giọng có chút không nhịn được nói đi. Ta cho ngươi 10 giây thời gian, ta ngày hôm nay nhận được một cái nhiệm vụ mục tiêu là một cái hơn 20 tuổi người Đông Phương. Mà cái đó người Đông Phương, ta tựa hồ từng ở Brett gia tộc cổ bảo bên trong gặp qua hắn, lúc ấy, Celia đại nhân còn cùng ở hắn bên người. Nghe vậy Kingston lập tức nói thật nhanh, tê. Mà làm hắn sau khi nói xong, hắn bất ngờ sợ hãi phát hiện từ cái hộp đen lại có thể truyền đến Toronto hầu tước đại nhân đột nhiên ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hơn nữa sát theo thanh âm hắn cũng có chút run rẩy đứng lên, nói, một cái người Đông Phương. Hơn 20 tuổi Celia tiên sinh còn cùng ở hắn bên người. Vừa nói, một đầu khác Toronto hầu tước thậm chí đều đã trên mặt hiện đầy đè cũng không đè xuống được sợ hãi vẻ. Bởi vì thông qua Kingston miêu tả, hắn thật giống như đã biết đối phương nói tới ai. Có thể để cho bọn họ Brett gia tộc đại quản gia, Celia tiên sinh cũng cung kính cùng ở bên người, hơn nữa còn là một người Đông Phương, hơn 20 tuổi nghĩ đến đây hắn không nhịn được chợt cả người run rẩy, bởi vì những thứ này miêu tả, duy nhất phù hợp trừ đến từ Đông Phương hoa hạ vĩ đại thêm tôn kính Trần tiên sinh còn có thể là ai. Có người ở bọn họ huyết nhận tuyên bố nhiệm vụ ám sát Trần tiên sinh. Toronto hầu tước đại nhân, ngươi vẫn còn ở nghe sao? Cắt đứt sao? Ngay sau đó Kingston liền nhận ra được thông lời đã bị cắt đứt, cái này làm hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, dù gì nói, xem ra cuối cùng nhặt hồi một cái mạng. Hắn không ngốc, tự nhiên rất rõ ràng có thể làm cho Toronto hầu tước đại nhân, vẻn vẹn chỉ là nghe được sự miêu tả của hắn, liền đến hít một hơi khí lạnh, loại trình độ đó kết quả là đáng sợ dường nào nhân vật lớn mới có thể làm được à. Thật may ngươi nói gì sao, có người muốn giết Trần, hơn nữa còn là ở huyết nhận hạ nhiệm vụ. Brett bên trong gia tộc nào đó cao tầng kiến trúc bên trong phòng họp, lão Brett vừa lấy được từ phía dưới truyền tới tin tức liền lập tức mặt liền biến sắc, một cái tát trực tiếp đem trước mặt bàn cũng đánh tan nát. Làm trò đùa ám sát Trần, lên cái dám ám sát Trần tổ chức sát thủ, bây giờ đều đã cạn bã đều không còn dư lại một chút. À, tôn kính lão Brett, có chuyện gì sao? Ta bây giờ đã rời đi Italy, đang Cyprus bên này. Cyprus Limassol nào đó ven biển khách sạn, Trần Phi một người ở bên trong phòng nhận được lão Brett mà nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, dưới tình huống bình thường, nếu như không việc gì việc quan trọng, đối phương hẳn sẽ không tùy tiện liên lạc hắn mới được. À Trần, ta muốn ta bên này có tin tức cần phải báo cho đến ngươi. Có một cái tên là Ngô Tiểu Quân người Hoa, còn có một cái gọi là Robin người Anh, ở chúng ta Brett gia tộc cấp dưới tổ chức sát thủ ủy thác nhiệm vụ muốn giết ngươi. Không biết ngươi có biết hay không cái này, hai người có cần gì chúng ta giúp sao? Bên đầu điện thoại kia lão Brett lập tức nói. Vừa nói, hắn thật ra thì trong lòng còn có chút tình hình và nghĩ mà sợ, bởi vì có liên quan vì vậy Trần Phi sự việc, hắn căn bản liền quên xuống phía dưới người nhắc tới, hơn nữa hắn vậy căn bản không nghĩ tới lại có người thật dám hạ nhiệm vụ ám sát Trần Phi. Cho nên lần này nhất định chính là vận khí tốt, đụng phải gia tộc bọn họ phía dưới vậy cái tổ chức sát thủ, vừa vặn ở bọn họ Brett gia tộc cổ bảo bên trong gặp qua Trần, lúc này mới tránh khỏi sau này bi kịch phát sinh. Dẫu sao thằng nhóc kia liền tinh hồng chi nha cũng có thể trực tiếp lật, nếu như lần này lại bị ám sát, không chừng sẽ làm sao trở mặt. Đến lúc đó sợ rằng nói gì đều vô dụng, cho nên thật là thật may à, thật may lần này vận khí không tệ, nếu không phiền toái liền lớn. Ngô Tiểu Quân, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người. Robin danh tự này, hắn dĩ nhiên còn nhớ chính là vậy trên máy bay lớn hơn liền một lần danh tiếng vóc dáng cao người da trắng, chẳng qua là Ngô Tiểu Quân danh tự này, hắn thật giống như thật chưa từng nghe qua. Hắn lúc nào lại đắc tội một tên như vậy? Không ấn tượng à, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được có chút bất đắc dĩ khấu trừ đầu tự nhủ ta lớn lên có như thế bị người oán hận sao? Không phải là vô tình nói ra người bí mật nhỏ sao, còn như ác như vậy, còn tìm sát thủ ám sát ta? Vừa nói, Trần Phi trong con ngươi đen nhánh mặt có vẻ sát cơ chợt lóe lên. Bỏ mặc nói thế nào tìm sát thủ tới giết hắn, điều này tựa hồ có chút qua. Tuy nói hắn cũng không phải là một cái người tàn nhẫn, cũng không phải là một được thế không buông tha người, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn có thể cho phép có người như thế không chút kiêng kỵ thuê sát thủ tới ám sát hắn. Mà dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên không thể nào nương tay cho quyền làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Vậy người anh phiền toái các người giúp ta xử lý một chút đi. Nha, đúng rồi, đang để cho hắn hoàn toàn im miệng trước tốt nhất có thể trước điều tra một chút xem tên kia có phải hay không có cái gì đồng bọn. Nghĩ như vậy, Trần Phi sát theo như có điều suy nghĩ chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì hắn thật giống như còn nhớ trước ở ban ngày thời điểm, vậy vóc dáng cao người da trắng Robin tựa hồ ở hắn và ảnh tiên vũ rời đi sau đó, tiến lên trước và vậy flirt quấy nhiễu với nhau. Ta hiểu ý, Trần, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, chúng ta Brett gia tộc rất sở trường làm loại chuyện này mà. Mà nghe được Trần Phi mà nói, lão kê Brett không ngoài sở liệu cười lên, âm trầm nói. Hắn chân thực quá rõ Trần Phi lợi hại, liền đao phong tiệp khắc cái loại đó truyền kỳ sát thủ cũng thua ở trên tay hắn. Hôm nay loại này tiểu quái vật không giải thích được phải bị người treo giải thưởng ám sát, không tức giận mới là lạ, có thể tưởng tượng được những cái kia dám can đảm treo giải thưởng người hắn, có cuộc sống tốt mới là lạ. Tốt lắm, thật là đa tạ, ta cúp điện thoại trước. Cảm nhận được trong ống nghe truyền tới âm u tiếng cười, Trần Phi không thể đưa hay không lắc đầu một cái, cúp điện thoại. Ngô Tiểu Quân, người Hoa, cúp điện thoại sau đó, Trần Phi ánh mắt chậm rãi quét về phía đối diện mình trong gương trên mình, không khỏi trong con ngươi hơi lướt qua một tia nhàn nhạt lãnh sắc. Hắn không hề nhớ được từ mình trong ấn tượng có đắc tội một cái người như vậy, hơn nữa cái họ này đối với hắn mà nói vậy rất xa lạ cũng mặc kệ nói thế nào, đối phương lại có thể sẽ treo giải thưởng muốn đầu hắn, vậy khẳng định chính là hắn kẻ địch không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, có một cái tin nhắn ngắn tiến vào, nội dung là một cái hộp thư tài khoản cùng mật mã. Phát tin người chính là lão Brett, Trần Phi lập tức dùng bên trong căn phòng máy vi tính lên bờ đi lên, phát hiện bên trong bất ngờ có mấy tờ tấm ảnh cùng với tên kia là Ngô Tiểu Quân người sơ lược tin tức. Phương thức liên lạc hộp thư cái gì? Xem ra ta tìm người cha một chút tên này. Trần Phi hơi nỉ non, cầm lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại. Cùng lúc đó, kinh thành, lão từ nhà bên trong tứ hợp viện Hứa lão thái gia cháu trai nhỏ Hứa Tế đang bồi bạn lão nhân gia ở hậu viện hóng mát. Có thể nhưng vào lúc này, hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Đây là Gia Gia, là Trần Tiên Sinh cho ta gọi điện thoại tới. Hứa Tế cầm lấy điện thoại ra nhìn xem lập tức sợ hết hồn, không nghĩ tới lại là Trần Phi cho hắn đánh tới, lập tức hướng Hứa lão thái gia nói. Trần Tiên Sinh, ngươi nói là Trần Phi thằng nhóc kia. Mau nghe điện thoại, hỏi mau hỏi hắn bây giờ ở đâu, chạy thế nào đi ra ngoài lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, hãy cùng nhân gian bốc hơi như nhau. Nghe vậy Hứa lão thái gia lập tức từ cây mây trên ghế gỗ ngồi thẳng người, vội vàng thúc giục. Phải biết trong quá khứ vậy hơn một tháng bên trong, cái này tứ cửu thành nhưng mà xảy ra một cái chuyện lớn bằng trời, hắn vốn còn muốn để cho thằng nhóc kia trở về xem, dẫu sao máu nồng tại nước, bỏ mặc năm đó có cái gì hiểu lầm, lỗi gì, một lần cuối tóm lại cần phải thấy. Nhưng ai biết, hắn lại có thể trực tiếp liền người cũng không tìm được gọi điện thoại cho La Viễn Chí, nơi nói cho hắn cũng chỉ là thằng nhóc kia bây giờ chạy đi Italy, đi tìm cái gì tổ chức sát thủ trả thù. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ bây giờ vậy không liên lạc được. Cho nên lúc này hắn nghe được cháu trai nhỏ nói, thằng nhóc kia lại có thể sẽ đích thân gọi điện thoại tới cho hắn, mới như thế giật mình. Bởi vì thằng nhóc này rốt cuộc biết ló đầu à? À tốt tốt này, là Trần Tiên Sinh sao? Là ta là Hứa Tế, xin hỏi có cần gì ta? Nghe vậy Hứa Tế vội vàng tiếp thông điện thoại mở miệng nói. Chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi bên kia cắt đứt. Chỉ gặp Trần Phi mở miệng nói, Hứa ca phiền toái giúp ta sự kiện, có thể hay không giúp ta ở kinh thành tra một người? Nghe vậy Hứa Tế nhất thời có chút sững sờ đứng lên. Cha một người, cha ai, hắn không nhịn được nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết là ai, bất quá có tấm ảnh và một ít thô sơ giản lược tin tức. Tên này ở Italy tìm sát thủ ám sát ta cho nên ta muốn tra một chút đối phương kết quả là người nào. Trần Phi giải thích, ngươi nói gì sao, có người để ý đại lợi tìm sát thủ ám sát ngươi. Nghe vậy Hứa Tế không nhịn được mặt liền biến sắc kinh hô thành tiếng. Cái gì, ám sát, điện thoại cho ta. Mà nghe được mình cháu trai nhỏ tiếng này kêu lên, vậy Hứa lão gia tử ngay tức thì hơi biến sắc mặt một chút đổi, trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động hỏi, này, thằng nhóc thúi, là ta kết quả chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Hứa gia gia. Trần Phi không nghĩ tới Hứa lão thái gia lại có thể cũng ở bên cạnh còn giành lấy điện thoại, chợt lập tức cười giải thích ngài đừng lo lắng, thật ra thì cũng không phải đại sự gì. Chính là có người tìm được Italy nào đó tổ chức sát thủ, bỏ tiền treo giải thưởng đầu ta, bất quá vậy tổ chức sát thủ đầu lĩnh là bạn của ta, liền đem chuyện này nói cho ta. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, bất quá tên kia giống như là một người Hoa tên chữ ta lại gắng gượng xa lạ, cho nên muốn xin nhờ Hứa ca giúp ta xem, đối phương kết quả là lai lịch gì. Còn như ta bây giờ, mới từ Italy rời đi, ở Cyprus du lịch. Du lịch. Nghe vậy Hứa lão thái gia thần sắc thoáng cổ quái ra mặt run lên, lại hỏi tiếp, vậy trước kia ngươi chạy đi Italy sự việc cũng làm xong. Ngài đều biết, cũng làm xong, vậy tổ chức sát thủ bị ta cho một nồi kết thúc bây giờ đã không có. Trần Phi hơi ngẩn ra, lại cười nói, phải không, nếu là sự việc cũng làm xong, liền sớm một chút hồi tới đây. Gần đây gió hơi lớn, phải chú ý một chút. Nghe vậy Hứa lão gia tử hơi dừng lại một chút rồi sau đó vậy già nua trong con ngươi lướt qua một tia mũi nhọn vẻ có ý ám chỉ nói. Gió hơi lớn, nghe vậy Trần Phi không nhịn được ngẩn người một chút không nghĩ tới lão thái gia lại đột nhiên sẽ theo hắn đánh loại này bí hiểm. Cái này tứ cửu thành gió, gần đây đều rất lớn cho nên hắn mới gần đây xa lánh bởi vì sợ phiền toái, nhưng bây giờ, lão gia tử biết rất rõ ràng hắn nhưng vẫn là như vậy có ý ám chỉ điểm hắn. Chẳng lẽ cái này gió theo hắn có quan hệ thế nào không được? Ta hiểu ý, Hứa gia gia ta sẽ mau sớm trở về. Hắn nói theo, tốt lắm, người ta sẽ để cho tiểu tế giúp ngươi cha. Cứ như vậy đi. Hứa lão thái gia đi theo cúp điện thoại, gia gia, mà ở thấy Hứa lão thái gia cúp điện thoại, Hứa Tế không nhịn được nghi ngờ. Bởi vì hắn cũng không biết gia gia hắn tại sao phải và Trần Phi nói thứ lời đó. Mặc dù hắn đã sớm biết Trần Phi và cái này tứ cửu thành bên trong lão Trần gia tựa hồ có chút quan hệ, có thể càng loại chuyện này ở dưới mắt không phải vượt hẳn xa rời kinh thành cách xa chàng này vòng xoáy sao. Bởi vì hắn cũng coi là có chút biết rõ Trần Phi tự nhiên có thể đoán được coi như thật để cho hắn biết chân tướng sự tình cũng không khả năng đối với lão Trần gia có cái gì tốt sắc mặt xem. Dẫu sao năm đó, hai mẹ con bọn họ nhưng mà bị rất miễn cưỡng đuổi ra lão Trần gia, đuổi ra cái này kinh thành à. Trần gia gia cái chuyện này, đến khi hơn một tháng sau nhất định sẽ loạn không biết bao nhiêu người chờ bỏ đá xuống giếng. Nhưng vào lúc này, Hứa lão thái gia lại đột nhiên nằm ở trên ghế mây, híp mắt dù gì nói, mà dưới tình huống này, bọn họ nhất định sẽ tìm được Trần Phi thằng nhóc kia, bởi vì bọn họ rất rõ ràng chỉ có thằng nhóc kia bây giờ mới có thể thuyết phục ta. Có thể làm cho ta ra mặt bảo vệ bọn họ trấn nhiếp kẻ xấu. Có thể như vậy, đó không phải là càng không nên để cho Trần Tiên Sinh mau sớm trở về nước sao? Nghe được cái này Hứa Tế càng hồ đồ, không nhịn được đặt câu hỏi. Nhưng vấn đề là chuyện này thằng nhóc kia kết quả biết à, không thể nào một mực để cho hắn chẳng hay biết gì chứ. Có thể nghe nói Hứa lão thái gia nhưng như vậy mở miệng, hắn già nua con người lướt qua một tia nhàn nhạt vẻ phức tạp, thằng nhóc kia tính cách quá bướng bỉnh, thậm chí có chút quá khích cho nên ta sợ hắn biết càng chậm trong lòng oán khí thì sẽ càng lớn. Đến lúc đó, bọn họ hai bên nếu là thật ở nơi này kinh thành ồn ào, những cái kia tại vị là không thể nào ngồi yên không lý đến. Cái này ở cái này tứ cửu thành gây chuyện, Trần Tiên Sinh hẳn không có thể lớn gan như vậy chứ. Nghe vậy Hứa Tế nhất thời ngẩn người, có chút lắp bắp nói. Phải biết từ khi cái này nước Cộng Hòa thành lập ngày dậy, cái này tứ cửu thành, cái này kinh thành chính là bọn họ to lớn hoa hạ trọng yếu nhất, vô luận là năm đó hoành hành làm trùm hắc ác thế lực, hoặc giả là những cái kia cổ võ giả trong vòng bướng bỉnh bất tuần cuồng đồ, thậm chí còn Tây Cương rừng sâu núi thẳm trong. Những cái kia cùng rắn côn trùng chuột kiến làm bạn cái gọi là Vu Trung Sư, thậm chí trong tin đồn một ít người không người quỷ không ra quỷ quái vật cũng từ không có một cái liền tới đây thủ đô kinh thành gây chuyện. Dẫu sao cái này tứ cửu thành nhưng mà một cái ký hiệu, nếu như xích mích đó chính là đánh mặt à. Không việc gì không thể nào. Nhưng mà Hứa lão thái gia nghe vậy nhưng bĩu môi, nhàn nhạt nói, cõi đời này chưa bao giờ thiếu thiếu tên điên cuồng, nhất là giống như thằng nhóc kia cái loại đó, tuổi quá trẻ. Hơn nữa hắn còn có lý do tránh đáng nghiêm ngặt nhắc tới, này chỉ có thể coi là lão Trần ra chuyện nhà, cho nên chỉ cần không nháo được quá lớn, hoặc giả là dính dấp đến những người khác nói. Coi như là bọn họ muốn quản, cũng chỉ có thể trừng phạt nhỏ lớn giới, dẫu sao thằng nhóc kia vẫn là ta Hứa Đông Điền ân nhân cứu mạng, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Nhưng mặc dù nói như vậy, nhưng từ phía dưới chờ bỏ đá xuống giếng, muốn cho lão Trần ra từ hiện ở vị trí này lên đi xuống người còn chưa thiếu. Những tên kia nhưng mà một mực mắt nhìn chằm chằm cho nên thằng nhóc kia nếu là thật làm xảy ra cái gì không lý trí sự việc tự nhiên không khỏi sẽ gặp phải những tên kia nhằm vào. Hơi dừng một chút, lão thái gia lại híp mắt nói. Cái này, ta, nhưng mà Hứa Tế nhưng càng nghe càng hồ đồ, nếu đợi một chút có thể nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên trước mắt sáng lên, bật thốt lên, ta hiểu ý. Cho nên ra ra muốn cho Trần Tiên Sinh mau sớm trở lại kinh thành, ở 3 tháng chi kỳ hạn bên trong đem chuyện này giải quyết. Bởi vì chỉ cần ở nơi này 3 tháng kỳ hạn bên trong, không người có thể nhúc nhích hắn. Ha ha, thằng nhóc ngươi cuối cùng nghe hiểu. Nghe vậy Hứa lão thái gia híp mắt cười một tiếng, lại cùng lắc đầu một cái, thở dài nói, thằng nhóc kia từ nhỏ đi theo mẫu thân lớn lên, mặc dù không phải là không chỗ nương tựa nhưng tóm lại vẫn là thiếu một ít gì. Không hưởng thụ qua hoàn chỉnh cha thương tình thương của mẹ, liền tất nhiên sẽ dưỡng thành một chút cùng người thường không giống nhau cực đoan tính cách. Liền cùng 3 người như nhau. Nghe vậy Hứa Tế lúng túng cười một tiếng, mặc dù 3 hắn nóng này quả thật rất cầu quái, nhưng mà hắn cũng không dám phù hợp, không dám nói à, sợ cái gì ta cũng sẽ không cho hắn mật báo. Ha ha ha. Thấy vậy Hứa lão thái gia tuét miệng tùy tiện cười nói, lại tiếp tục mở miệng nói, cho nên nói, loại phiền toái này chuyện tốt nhất để cho hắn ở kỳ hạn bên trong xử lý xong. Nếu không sợ rằng ta bộ xương già này lại được nhức đầu. Lão thái gia vốn là dưới gối con cháu cũng rất thiếu, cộng thêm Trần Phi vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa thằng nhóc kia vô luận là nói chuyện hoặc giả là nóng này cái gì cũng còn coi là đối với khẩu vị của hắn, cho nên dần dần cũng chỉ sinh ra mấy phần thân cận. Nếu như sự việc thật lớn chuyện rồi, đến cuối cùng không thể tách rời ra, thậm chí cái này tứ cửu thành đều bị một ít dính líu nói, vậy hắn bộ xương già này tự nhiên cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tổng không thể để cho thằng nhóc kia một thân một mình chống phải không? Gia Gia ngài yên tâm đi, ta cảm thấy Trần Tiên Sinh là một cái rất năng lực người, coi như chuyện này đối với hắn mà nói có lẽ sẽ có chút đánh vào, nhưng hắn hẳn vẫn sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Sẽ không để cho chúng ta lo lắng, nghe vậy Hứa Tế không nhịn được lên tiếng an ủi. Trên thực tế, nếu như loại này đối thoại là phát sinh ở những thứ khác kinh bên trong thành gia tộc lớn bên trong, sợ là chúng ta liền được hoài nghi hắn giờ phút này lần nói có phải hay không có chút không nói thật. Dẫu sao lão thái gia như vậy coi trọng một cái người ngoài, đây chẳng phải là sẽ đem hắn vị trí cho đoạt. Nhưng mà Hứa Tế nhưng trong lòng hoàn toàn không nghĩ như vậy, một là bởi vì là bọn họ lão Hứa nhà vốn là nhân số đều không vượng, dòng thứ đều không mấy cái, chớ đừng nói gì dòng tránh liền dù sao vậy chuyện như vậy, có thể có cái gì tốt cướp. Hai là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng Trần Phi là người gì, không chỉ có y thuật cao minh, thậm chí liền cổ võ tu vi vậy mạnh đến làm người ta tức lộn ruột. cho nên đối với mét khối căn bản lại không thể có cái loại đó tâm tư, thậm chí xem không để ý cái này cái gọi là quyền thế, thân phận, cũng còn nói không nhất định. Hắn đi mù thao phần này lòng hoàn toàn chính là thừa. Hơn nữa trên thực tế, thật ra thì hắn hứa tế cũng đúng loại vật này không phải cảm thấy rất hứng thú. Nếu không, hắn cũng không biết chạy đi làm cái gì thầy thuốc. Thằng nhóc kia quả thật không đơn giản, trừ từ những địa phương kia đi ra người bên ngoài sao, đời này, ta còn không có gặp qua cái thứ hai ở hắn loại tuổi tác này, mới có thể có lần này thành tích. Người phỏng đoán Trần lão đầu bây giờ coi như đi, vậy khẳng định rất hối hận chứ. Nếu như Trần gia có thể được hắn, đè qua Tôn gia vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hứa lão thái gia không nhịn được thở dài nói, những địa phương kia, Hứa tế nghe vậy sững sốt một chút, nghe ra ra hẳn ý này, cõi đời này còn có theo Hứa tiên sinh cùng một dạng kiệt xuất thiên tài. Cái này, không quá có thể đi, là mấy cái địa phương thần bí, ngươi tạm thời còn không dùng biết. Nhưng mà lão thái gia nhưng trực tiếp đem đề tài sốc đã qua, ngoài ra hỏi, được rồi, thằng nhóc kia không phải để cho ngươi giúp cha người sao? Nhận được tin tức không? Nhận được đi ngay nhận nghiêm túc thật cha một chút, nếu là quyền hạn không đủ, đi ngay trung ương cảnh vệ cục tìm ngươi Trịnh Thúc Thúc, liền nói là ý ta, để cho hắn giúp cha một chút. Trịnh Thúc Thúc, là ta biết, ra ra. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ lập tức đem hết toàn lực đi làm. Nghe vậy Hứa tế con ngươi chợt lướt qua một vẻ kinh ngạc rồi sau đó vội vàng mở miệng nói. Phải biết lão thái gia trong miệng cái này Trịnh Thúc Thúc thật không đơn giản, đây chính là trung ương cảnh vệ cục hiện đảm nhiệm cục trưởng. Đang đại quân khu tránh chức. Hơn nữa năm đó vị kia có thể là theo chân gia gia hắn dưới quyền đã từng đi lính đánh giặc. Hôm nay ở nơi này tứ cửu thành bên trong tuyệt đối cũng coi là tay cầm quyền hành, thân chức vị cao là bọn họ lão Hứa nhà hệ phái một thành viên đại tướng, thậm chí có thể ở những cái kia thúc thúc trong vững vàng xếp nhập trước ba. Nhưng bây giờ Trần Phi Trần tiên sinh bên kia chỉ là muốn tra người, gia gia hắn lại có thể sẽ để cho hắn đi tìm Trịnh Thúc Thúc, kết quả này là nặng bao nhiêu coi, thật là liếc qua thấy ngay. Tiểu Tam Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy gia gia quá nhỏ nói thành to? Như thế ít chuyện tình, đi ngay phiền toái ngươi Trịnh Thúc Thúc. Mà ở thấy mình cháu trai nhỏ trên mặt kinh ngạc, lão thái gia khẽ mỉm cười, có chút ý vị sâu xa hỏi. Cái đó, người ông này, quả thật có chút, ta không biết ngài lão làm như vậy thâm ý, ở đâu. Hứa tế khấu trừ trừ đầu, cuối cùng vẫn là rất thành thực mở miệng nói. Người à, nghe vậy lão thái gia bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, thật ra thì rất đơn giản, đây là đâu tiểu tử lần đầu tiên tìm ngươi làm việc, có thể làm thật xinh đẹp tóm lại là tốt. Hơn nữa người mới vừa rồi không nghe được, hắn để cho ngươi tra người này, là ở nước ngoài tổ chức sát thủ hạ nhiệm vụ treo giải thưởng đầu hắn, ngươi cảm thấy thằng nhóc kia có thể thả qua loại người này. Cho nên tốt nhất vẫn là trước thời hạn cho Trịnh tiểu tử đề phòng đi, mặc dù còn không biết chuyện này kết quả thuộc về không thuộc về trong vệ cục quản, nhưng có ta bộ xương già này chết mặt mũi ở đây, tổng quản vẫn có thể mặt dày làm dối lên một chút. Gia Gia nói là ta hiểu ý, nghe vậy Hứa tế sững sốt hồi lâu, cuối cùng trước mắt sáng lên, rõ ràng Gia Gia hắn làm như vậy thâm ý, ở đó. Bởi vì lấy hắn cân đối bay tính tình rõ ràng, nếu là có người dám can đảm thuê sát thủ ám sát hắn mà nói, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng khi đó, cái này tứ cửu thành không giải thích được người chết, hơn nữa nếu là vậy người thân phận còn không nhất thiết nói, nhất định sẽ kinh động một ít người, đến lúc đó, thì phiền toái. Mặc dù ta cũng không quá vui vẻ những thứ này cong cong đạo đạo, có thể dẫu sao không có biện pháp. Thằng nhóc ngươi sau này không có chuyện gì vẫn là nhiều suy nghĩ một chút đi, tỉnh được bị người mưu hại cũng còn không biết tại sao. Mà ở thấy mình cháu trai nhỏ cuối cùng rõ ràng liền mình thâm ý sau đó, cái này lại vừa nói, một bên nhắm mắt lại nằm chút trên ghế mây, hưởng thụ ban đêm nhỏ gió mạnh thổi phất đứng lên. Cái này tứ cửu thành rất lâu không gió nổi lên, cũng không biết lần này, sẽ như thế nào đâu. Lão nhân gia ở trong lòng có chút cảm thán lầm bầm lầu bầu. Nếu là còn chưa ngủ mà nói, có thể hay không cùng ta đi bên ngoài bãi cát thổi một chút gió. Bên kia, Cyprus Limassol nào đó ven biển khách sạn, Trần Phi vừa mới chuẩn bị ngủ nghỉ ngơi, ngoài cửa nhưng lại có thể truyền đến tiếng gõ cửa, làm hắn nhất thời ngẩn người. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, lại có thể chính là ảnh tiên vũ. Thổi một chút gió. Trần Phi có chút sắc mặt cổ quái nhìn bên trong căn phòng treo trên vách tường chung đồng hồ lên, cây kim chỉ đều đã chỉ đến rạng sáng 2 tháng 3 h giờ. Cái này bé gái còn chưa ngủ, hơn nữa lại có thể bây giờ còn muốn đi ra ngoài thổi một chút gió. Đã ngủ chưa, vậy tự ta đi đi. Mà nhưng vào lúc này, ngũ giác tuyệt đẹp Trần Phi nghe được ngoài cửa phòng ảnh tiên vũ líu díu tiếng. Nhất thời Trần Phi lập tức liền từ trên giường chống giữ, xuất hiện ở trước căn phòng, đem mở ra. Đẩy cửa ra, Trần Phi thấy ảnh tiên vũ nửa người trên ăn mặc một kiện không có tay ngắn, nửa người dưới chính là so sánh dưới có chút bảo thủ quần jean ngắn cùng với sáng trông suốt bãi cát giày sang đan. Cho dù chẳng qua là thật đơn giản phối hợp nhưng cũng để cho người cảm giác được một loại khó tả đánh vào thị giác, vậy tinh xảo dung nhan cùng với khí chất quả thật rất đẹp, người thật hấp dẫn. Ta còn chưa ngủ, bất quá ngươi đây là thế nào? Có tâm sự, nhưng mà Trần Phi nhưng từ nàng vậy đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời trong, phát giác một tia né tránh cùng ý loạn vẻ. Hiển nhiên, cái này bé gái tựa hồ có tâm sự. Ta không có tâm sự, chỉ là muốn để cho ngươi cùng ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút, mấy ngày nay ta đều là một người. Ảnh Tiên Vũ có chút tránh Trần Phi ánh mắt và vấn đề, nhẹ giọng nói. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, con ngươi hơi nhanh tránh, đưa tay ra, ở nàng hơi có vẻ xốc xếch mái tóc lên gỡ vuốt, nói, có tâm sự giấu ở trong lòng không tốt. Ngươi chớ chối, ta không phải người mù, hơn nữa ngươi vậy biểu hiện được quá rõ ràng, bất quá ngươi nếu là không muốn nói coi như xong đi. Đi thôi, ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút, ban đêm Limassol bãi cát sẽ là dạng gì đâu. Trần Phi thu tay về, rồi sau đó nhưng lại biếng nhác đem hai tay cũng gánh ở cổ phía sau, ngay sau đó, hắn liền khóe miệng móc ra một nụ cười nhàn nhạt từ hơi có chút ngẩn ra Ảnh Tiên Vũ bên người xuyên qua. Ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Nghe được Trần Phi mà nói, lại cảm nhận được người nào đó từ bên cạnh mình sát vai mà qua, Ảnh Tiên Vũ vậy trắng nõn, tuyệt đẹp thân thể mềm mại hơi run một cái, lên răng cắn một cái mình mềm môi. Nàng đúng là một sẽ không nói láo người, mỗi lần cũng biết bị phát hiện, thậm chí từ nhỏ đến lớn, đều như vậy. Cyprus là một đảo quốc rất nhỏ cho nên trong nước kinh tế so sánh dưới lộ vẻ được cũng không nhiều loại nhiều dạng mà là vô cùng là đơn độc, trong đó đặc biệt du lịch cũng coi là nên nước kinh tế sản nghiệp dây xích chi ở giữa trọng yếu nhất, cho nên cái này Limassol bờ biển bãi cát quả thật rất đẹp, vô luận là ban ngày hoặc là ban đêm. Làm vậy mịn nhỏ gió giống như vũ mao vậy khẽ vuốt ở trên người, cái loại đó đặc biệt cảm thụ tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Chớ nói chi là còn có vậy hơi mặn biển gió, vừa nhìn vô tận mỗi lệ cảnh xa, dẫm ở dưới chân hết sức thoải mái, bãi cát cát mịn thậm chí 3322 ở nơi này ban đêm ở giữa, đi ra ngoài tìm cầu lãng mạn, đang rơi vào yêu nhau tha thiết ở giữa. Đến từ thế giới tất cả nước nam nam nữ nữ, bọn họ chung nhau hợp thành cái này một bức tràn đầy sắc thái bức họa. Là Limassol bãi cát bằng thêm không thiếu mị lực. Không hổ là địa trung hải một trong nổi tiếng du lịch thắng cảnh, quả thật và trong nước không quá giống nhau. Đón ban đêm yên tĩnh yên bình biển khơi, thổi gió, đạp cát mịn, may là Trần Phi cũng không nhịn được hơi tuét miệng giác cảm thán, mặt mỉm cười, giang hai tay ra tựa hồ muốn ôm chầm cái gì. Thẳng đến lúc này, hắn đột nhiên thật giống như cảm thấy nửa đêm đi ra đi như vậy đi, thổi một chút biển gió, loại cảm giác này tựa hồ vậy cũng không tệ lắm. Mà ở hắn bên người, cả người mát rượi trang phục Ảnh Tiên Vũ nhưng yên tĩnh đi không nói gì, liền liền cái loại đó tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ mặt đẹp cũng biết lạnh trước, không biểu tình gì, giống như từ trên trời rơi xuống phàm trần tiên nữ vậy, cho người một loại cô lập tại thế giới cao lãnh. Nhưng mà, nàng nhưng sẽ luôn luôn đột nhiên nâng lên trắng nõn, nhẹ nhàng đá động những cái kia đang lẳng lặng ngủ yên ở trên bãi cát tiểu bối xác, hòn đá, đá không được còn biết theo bản năng đô chu mỏ, loại này hình dáng dĩ nhiên là tràn đầy tính trẻ con. Như vậy đi đi, bọn họ đã không chú ý đi ra khoảng cách rất xa. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ. Đi đá kia phía trên tán gẫu một chút, gặp phía trước có một khối sơn nham cao vút ở lớn biển trên, phía dưới lại có sóng biển vỗ, rất thú vị dáng vẻ. Chợt đưa ngón tay ra chỉ cười nói. Nói đến đây hắn còn hơi dừng một chút, rồi sau đó lộ ra lau một cái hiệp xúc nụ cười, lại tiếp tục nói, nếu không chúng ta nhiều lần xem ai tới trước khối kia trên tảng đá. Ngươi là đang khi dễ ta sao? Nhưng mà nghe được Trần Phi lời này, vậy Ảnh Tiên Vũ nhưng nghiêm trang, nhận nghiêm túc thật nghiêng đầu tới, dùng nàng vậy đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời nhìn chăm chú Trần Phi cặp mắt nhỏ giọng hỏi, cái này nhất thời làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút sắc mặt đỏ đỏ, thật xin lỗi. Nói về, lấy hắn hiện nay đủ đã có thể so với tiên thiên trung kỳ luyện khí tầng 5 tu vi, nhưng nói lên loại này thi đấu tựa hồ, hình như là có như vậy chấm chút khi dễ người. Ngày a có thể nhưng vào lúc này vậy nguyên bản mặt đẹp thần sắc thật nghiêm túc Ảnh Tiên Vũ, lại đột nhiên thần giác móc một cái, bước liên tục một di chuyển, cả người ngay tại Trần Phi hơi mở to trong ánh mắt biến mất, lấy tốc độ cực nhanh 3 bước 2 bước leo lên khối kia nham thạch. Cho đến một màn này sau khi phát sinh, Trần Phi lúc này mới kinh ngạc tỉnh hồn, chợt sắc mặt cổ quái nhìn vậy đã đứng lên trên tảng đá xinh đẹp bóng người, khóe miệng co quắp nói, cái này nha đầu lúc nào cũng biết chơi ngón này. Không khoa học à. Một bên ngoài miệng như thế vừa nói, một bên hắn lại có thể trực tiếp cả người bóng người liền ở tại chỗ nhanh tránh, rồi sau đó đi đôi với từng luồng hơi sáng diễm quang dâng lên, hắn cả người cũng đã xuất hiện ở vậy trên nham thạch. Mà ở thấy một màn này, Ảnh Tiên Vũ trong con ngươi xinh đẹp hơi lướt qua một tia kỳ dị ánh sáng, không nhịn được hỏi, ngươi mới vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn biết sao? Nghe vậy Trần Phi dương dương đắc ý nhếch mép lên, bán một cái thắt gút. Mới vừa rồi chúng ta thi đấu ngươi thua, ngươi tiền ta một cái đánh cuộc. nói mau đi, có thể nghe nói, ảnh tiên vũ sắc mặt đều không đổi một chút, đem lời nói này rất bình tĩnh liền nói ra, làm Trần Phi trên mặt vậy nguyên bản dương dương đắc ý sắc thái, lập tức cũng cứng lại. Được rồi, ta nói. Tiếp theo hắn không nhịn được trên mặt hiện ra lau một cái buồn bực diễn cảm, ủy khuất nói, nói về một tháng không gặp ngươi làm sao lập tức thì trở nên được tinh như vậy Linh. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Nghe được Trần Phi nói cùng với thấy Trần Phi trên mặt biểu tình buồn bực không biết tại sao ảnh tiên vũ lại có thể cảm giác được mình thật giống như thật vui vẻ như nhau. Nàng thần giác hơi ngoác ngoác lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi quên ta là một người luyện khí sĩ sao? Liền giống như vậy Trần Phi đưa tay đánh một cái hưởng chỉ rồi sau đó lại có thể từ dưới chân hắn lập tức liền có một màn hơi sáng diễm quang thăng dọn ra mà đang ở ảnh tiên vũ vậy đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời bị hắn hấp dẫn tới thời điểm Trần Phi bóng người. Liên quan vậy lau hơi sáng diễm quang lại một lần nữa toàn bộ đều biến mất. Có phải hay không rất thần kỳ? Sát theo một cái hơi có chút sần sùi bàn tay từ sau khoác lên ảnh tiên vũ trên đầu xoa xoa Trần Phi bóng người lại có thể xuất hiện ở sau lưng nàng, cười híp mắt mở miệng hỏi. Quả thật rất thần kỳ. Cảm nhận được Trần Phi vậy hơi sần sùi bàn tay ảnh tiên vũ thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, hai tròng mắt tuyệt trần rực rỡ. Ngược lại không phải là nàng có chút kháng cự hoặc là không thích Trần Phi động tác này, mà là, nàng là không nghĩ tới chớp mắt ở giữa, hắn lại có thể lập tức từ mình trước mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái này phải là địch nhân nói sát theo ảnh tiên vũ đưa tay ra đem Trần Phi tay từ mình mái tóc lên cầm xuống, vậy đôi giống như thanh khê vậy mát mẽ con ngươi nâng lên, nhìn chăm chú hắn ánh mắt thật nghiêm túc mở miệng hỏi, ngươi có thể hay không dạy ta, như thế nào thành là một người luyện khí sĩ? Nghe vậy Trần Phi hơi có chút ngây ngẩn. Ngươi muốn trở thành là một người luyện khí sĩ. Rồi sau đó hắn không nhịn được có chút sợ run thần hỏi. Nghĩ như vậy, hắn lại không nhịn được trong lòng mình mắng mình một miệng ngu đần, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được luyện khí sĩ khẳng định so với cổ võ giả lợi hại, đổi thành hắn, khẳng định cũng muốn học có lẽ thành là, nàng khẳng định cũng giống vậy à, không được sao. Có thể nghe được Trần Phi cái loại đó ngữ khí trả lời, rõ ràng mang một tia trần chờ và đờ đẫn ảnh tiên vũ vậy đôi giống như thanh khê vậy thanh lượng con ngươi nhất thời có chút ảm đạm đi xuống, đầu nhỏ vậy đi theo đi xuống mặt thấp thấp nhỏ giọng nói, không được coi như xong đi. Nàng biết có lẽ mình có chút hỏi nói bậy, bởi vì phàm là quan hệ truyền thừa loại vật này, bất kể là cổ võ vòng, hoặc là luyện khí sĩ vòng, cũng đều là giống nhau. Không thể nào có người sẽ tùy tùy tiện tiện đem mình sư môn truyền thừa giao cho những người khác. Nếu là bị phát hiện hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng. Cho nên trên thực tế, nàng mới vừa mới mở miệng hỏi ra đi câu nói kia thời điểm cũng đã có chút hối hận. Có thể nàng nội tâm bên trong nhưng thật giống như còn chưa nguyện thả qua cơ hội này. Mà bây giờ coi như là bị cự tuyệt chứ, đây cũng tính là chuyện đương nhiên, không ra nàng nơi liệu. Nghĩ đến đây, không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác được mình trong lòng có chút khó chịu đứng lên, cũng tốt giống như cảm giác được có như vậy chút hủy khuất. Vì vậy nàng đi theo lại lần nữa khôi phục cái loại đó trong trẻo lạnh lùng mặt mũi, ngồi chồm hổm xuống, ngồi ở trên tảng đá yên tĩnh cảm thụ mặn biển gió, nhìn trong bóng tối Limassol bãi cát yên lặng không nói đứng lên. Ta thật giống như không có cự tuyệt ngươi chứ, làm gì lập tức nhiều như vậy buồn thiện cảm, coi như sau đó một khắc Trần Phi nhưng ở nàng bên người dựa vào ngồi xuống, giống vậy ngẩng đầu nhìn phương xa, vậy mảnh còn trầm tĩnh ở trong bóng tối yên tĩnh biển khơi, cười hỏi, mặc dù ta bắt đầu nói không hỏi bất quá ngươi có phải là thật hay không có cái gì chuyện phiền não mà. Có thể nói ra vội tới ta nghe một chút sao? Ngươi có thể giúp ta sao? Nghe vậy ảnh tiên vũ con ngươi hơi tính liền tính. Dĩ nhiên, ta có thể giúp ngươi. Nghe vậy Trần Phi tự tin cười một tiếng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ thuộc về người tuổi trẻ ngạo nhân cùng xung động. Hắn rồi sau đó cười nói, ngươi nếu là muốn trở thành là một người luyện khí sĩ mà nói ta có thể giúp ngươi, sau đó sẽ cho ngươi một môn phái nữ tu luyện công pháp. Bất quá ta cho rằng ngươi tốt nhất hay là chờ đến thành là tiên thiên cường giả sau này hãy nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút lại lần nữa mở miệng nói, còn như ngươi nếu là gặp phiền toái gì nói, vậy thật có thể nói cho ta. Coi như ta không giúp được liền làm phát tiết bày tỏ hết một chút thật ra thì cũng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt nhất đến khi trước ngày sau sao? Ảnh tiên vũ vậy đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời hơi nhanh tránh, rồi sau đó đột nhiên lại đem đầu nhỏ chôn đi xuống, nói ta nhận được sư phó điện thoại, hắn để cho ta mau trở về. Nàng để cho ngươi mau trở về, cái này có gì hỏi chẳng lẽ là, nghe vậy Trần Phi trước còn có chút không minh cho nên, có thể làm hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước, ở trên xe lửa ảnh tiên vũ đã từng nói với hắn nói, nhất thời trên mặt thần sắc có chút khẽ biến đứng lên. hắn nhớ ảnh tiên vũ và cái gì đó bảy chỗ sự việc thật giống như chính là bởi vì hắn sư phụ và La Tôn đánh cuộc mà thúc đẩy, chẳng lẽ cho nên ta ngày mai sẽ được đi, bỏ mặc tại sao ta sư phụ sẽ như vậy đột nhiên vội vã muốn ta trở về, ta vẫn là phải trở về xem. Ảnh tiên vũ vừa nói, lại từ từ đem đầu nàng nâng lên, tới gần Trần Phi thấy được thanh âm lộ vẻ được hơi có chút lơ lửng cùng nhỏ giọng nói, xin lỗi, vốn là ta để cho ngươi tới đây, kết quả ngày mai nhưng muốn cho một mình ngươi lưu lại nơi này. Ngươi không tất nói xin lỗi với ta, ta không phải cũng để cho ngươi ở nơi này ngu đợi một tháng sao? Chẳng qua là chuyện này ta có thể giúp được gì? Gặp ảnh tiên vũ nói như vậy, Trần Phi có chút bất đắc dĩ con mắt lóe lên nói. Hỗ trợ tạm thời không cần đi, ta đi về trước xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Ảnh tiên vũ nhưng lắc đầu nói. Được rồi, dù sao nếu là thật có chuyện gì, cứ việc liên lạc ta đi. Chỉ cần là ta có thể giúp lên vội vàng, ta cũng biết nghĩ biện pháp giúp. Gặp ảnh tiên vũ lắc đầu, Trần Phi ngược lại cũng không tốt kiên trì nữa, huống chi nghiêm ngặt nhắc tới cái này thật giống như là nàng bên trong tông chuyện nhà, hắn không tốt nhúng tay. Ừ, ta biết, ảnh tiên vũ tựa vào Trần Phi trên vai tựa hồ không muốn nói thêm, bảo càng ngày càng thấp tiếng. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng chỉ có thể không biết làm sao, lắc đầu một cái, xê dịch mình một chút trên bả vai vị trí, để cho nàng dựa vào được càng thoải mái, rồi sau đó vậy nhìn tĩnh mặt biển khơi ngẩn người. Hắn vốn chính là một cái thói quen người cô độc, hơn nữa gần đây vậy giống như xảy ra không ít chuyện mà, dưới hoàn cảnh này, vừa vặn thích hợp yên tĩnh suy nghĩ một chút. Ngồi yên lặng, Trần Phi một mặt tĩnh mật nhìn xa xôi chỗ biển cuối, cho đến liền mình cũng không biết thất thần bao lâu sau đó, vậy còn biển cuối, bắt đầu dần dần có đỏ quang sáng lên, giống như là có một đoàn cự đại hỏa diễm từ đường chân trời bốc cháy như nhau, dần dần muốn trói lọi thăng tới chân trời. Trời đã sáng à? Thấy tình cảnh này Trần Phi không nhịn được hơi líu díu liền một tiếng, rồi sau đó lại theo bản năng khóe miệng móc ra lau một cái cười. Bởi vì loại này cảnh sắc hắn thật giống như vẫn là lần đầu tiên thấy, cho nên nhìn như thật giống như quả thật thật đẹp vô cùng. Như vậy líu díu liền một tiếng sau đó, Trần Phi lại không nhịn được lóng tai lắng nghe trên bả vai người nào đó yếu ớt tiếng hít thở. Nguyên lai ảnh tiên vũ lại có thể không biết từ lúc nào lại có thể dựa vào bả vai hắn ngủ. Mà làm vậy đường chân trời biển cuối tự nhiên tới lau một cái nhàn nhạt mang ấm áp hồng quang, rơi vào ảnh tiên vũ vậy giống như ngọc trắng vậy sạch sẽ, lại thích tựa như tiên nữ vậy tinh xảo, tràn đầy linh khí mặt mũi sau đó, hết thảy bỗng nhiên lộ vẻ được vô cùng là hấp dẫn con ngươi. Không hổ là trong chốn giang hồ đồn đãi người đẹp nhất. Có ai có thể nghĩ tới, nàng giờ phút này lại có thể như vậy tựa vào ta đầu vai ngủ đâu. Liền Trần Phi cũng không nhịn được bật cười khanh khách lắc đầu một cái. Bất quá liền sau đó một khắc, hắn lại đột nhiên đưa tay ở ảnh tiên vũ khép hờ mi mắt phía trước quơ quơ. Này, tỉnh lại đi, rồi sau đó hắn nhỏ giọng mở miệng nói. Ô, một đạo giống như động vật nhỏ ông minh, dù sao cũng không phân ra được lai lịch ra sao, ô tiếng từ nàng trong miệng truyền ra, nhất thời vậy giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời từ từ mở ra. Ảnh tiên vũ trong con ngươi xinh đẹp đầu tiên là có một màn vẻ mơ hồ lẩn quẩn, rồi sau đó dần dần bị trước mặt tự nhiên mà đến ấm áp ánh sáng hấp dẫn ở kinh ngạc nhìn về phía trước, thật là đẹp à. Làm vậy mặt trời đỏ rực từ đường chân trời từ từ trói lọi thăng sau khi thức dậy, thời gian đảo mắt nguyên bản bóng tối một mảnh biển khơi, đổi được sóng gợn lăn tăn, đẹp vô cùng. Giống như là lau một cái rực rỡ màu đỏ câu động ra năm màu sặc sỡ, làm ở giữa đất trời này đều tựa như một chút tràn đầy sinh mệnh lực. Đúng vậy, quả thật rất đẹp, cho nên ta đem ngươi cho ngươi đánh thức. Sẽ không trách ta chứ? Trần Phi vậy nhiều hứng thú đánh giá phương xa đường chân trời một màn này, cười nói. Ta tại sao phải trách ngươi? Nơi này mặt trời mọc cảnh sắc và lĩnh nam núi lớn không giống nhau. Ảnh tiên vũ giờ phút này coi như tỉnh, lại có thể vậy như cố tựa vào Trần Phi đầu vai không có nâng lên, rồi sau đó dùng nàng vậy đôi ánh mắt sáng ngời yên tĩnh đánh giá phương xa biển cuối, cảm giác một màn này nàng thật giống như cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, rất tươi, và lĩnh nam núi lớn nhìn thấy không giống nhau. Phải không, có thể nghe được cái này Trần Phi nhưng có chút đột nhiên không biết nên nói những gì. Hắc đêm để cho rất nhiều người ý loạn tình mê, có thể ban ngày lại để cho người lập tức là có thể thanh tỉnh. Hắn dĩ nhiên còn nhớ cái này nha đầu ngày hôm nay liền được rời đi, mặc dù về tình thì có thể lượng thứ nhưng hắn trong con ngươi vẫn còn là tình không tự kiềm chế toát ra vẻ thất vọng. Mà làm người ta kinh hoàng là, liền chính hắn cũng không biết cái này vẻ thất vọng kết quả là làm sao tới. Bởi vì nàng bên trong tông môn không biết chuyện gì xảy ra cần phải chạy trở về, cái này không phải là rất bình thường sao? Hắn tại sao phải thất vọng, tại sao phải thất vọng? Chẳng lẽ hắn sát theo đột nhiên lắc đầu một cái, có chút không muốn suy nghĩ? Ở chỗ này trước hắn chưa bao giờ phương diện kia tâm tư, hơn nữa đối với phương diện kia sự việc, hắn hiện nay vậy thật giống như có trước bản năng kháng cự vậy không biết là bởi vì cái gì, tóm lại chính là không quá nguyện ý suy nghĩ. nếu không lấy hắn bây giờ tình huống, cũng không biết cho tới nay đều là một người. Mà ở cảm giác được Trần Phi thân thể xảo túng tức thể khác thường, đầu nhỏ tựa vào Trần Phi trên vai Ảnh Tiên Vũ đầu tiên là hơi ngẩn ra, rồi sau đó cũng không biết tại sao trong lòng lại hiện ra như vậy một tiểu lao mờ mịt thất thố. Như vậy không nói hồi lâu sau nàng bỗng nhiên đứng lên, thấp giọng nói, đi thôi, trời đã sáng. Nguyên lai lúc này đã hoàn toàn trời đã sáng, cho nên, bọn họ lúc rời đi vậy đến, ừ, được rồi. Trực tiếp đi sân bay sao? Nơi này chắc có trở lại trở về trong nước thẳng tới cơ hội chứ? Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, cười đứng dậy, đem mình trên quần bụi đất vỗ một cái, đi xuống khối kia nham thạch, ừ. Mà trong tầm mắt hướng Trần Phi dẫn đầu đi xuống thạch nham hình bóng Ảnh Tiên Vũ con ngươi hơi giật giật rồi sau đó vẫn lắc đầu một cái không nói nữa nói. Sau đó hai người cùng nhau quay trở về khách sạn, khi bọn hắn trở lại khách sạn sau đó, trên thực tế thời gian vậy còn sớm, bất quá mới buổi sáng 6 giờ còn chưa tới. Vì vậy bọn họ liền cùng nhau ở khách sạn nhà ăn ăn sáng xong sau đó, lại lần nữa điều khiển Ảnh Tiên Vũ chiếc kia Porsche 911 đi trước kéo nạp thẻ phi trường quốc tế. Đến khi đại khái 9 giờ nàng leo núi liền trở lại trở về trong nước thẳng tới chuyến bay sau đó, Trần Phi lúc này mới lại trở lại khách sạn ở trên giường vận chuyển tọa vong kinh tu luyện. Bị hắn phụ tu công pháp Tam Dương kiếm điển thành công đột phá đến đệ tam trọng ảnh hưởng, hắn chủ tu công pháp tọa vong kinh cũng bị liên quan tấn nhập luyện khí tầng 5. Cho nên hắn gần đây đều ở đây củng cố từ cảnh giới của mình, để cầu có thể nhanh nhất đạt tới trạng thái tột cùng. Đến lúc đó, hắn thực lực còn nghĩ có thể cao hơn một tầng lầu. Mà không biết tại sao, ngay tại hắn lần này lúc tu luyện, trong đầu nhưng giống như huyễn đèn mảnh vậy không ngừng nổi lên hắn một tháng qua này, xuyên ngang hơn nửa Á Châu đại lục thấy được trên thế giới này bất đồng phong cảnh, bất đồng phong tục tập quán dân tộc dân gió hết thảy hết thảy. Làm hắn khó hiểu tâm tính đổi được vững vàng rất nhiều, giống như là mũi nhọn nội liễm vậy, hơi có như vậy chút rửa hết trì hoa mùi vị. Còn như vậy thay đổi cho hắn mang tới chỗ tốt, dĩ nhiên là thực lực bản thân lại lần nữa cao hơn một tầng lầu. Hắn chủ tu công pháp tọa vong kinh vững vàng vững chắc ở luyện khí tầng 5 mới vào cảnh giới, cùng lúc đó, hắn trong cơ thể hắn tam dương chân hỏa kiếm khí số lượng cũng có một lần nữa tăng vọt vậy tăng trưởng đạt tới 13 nói. Tam dương kiếm điển tầng thứ 3, 18 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí là trình độ cao nhất. Mà nên công pháp tầng 4 mà nói, 36 đạo mới là trình độ cao nhất như vậy xem ra, lấy trước mắt hắn tốc độ tu luyện, sợ rằng lại muốn không được bao lâu, liền mới có thể chênh lệch không xa. Mà đang ở Trần Phi bên này còn đắm chìm trong tu luyện, lão Brett cũng đã y theo Trần Phi xin nhờ bắt đầu ra tay. Có lúc trên mặt nổi mặc dù nhìn như mạnh mẽ, nhưng thực cũng không thể đủ chân chính để cho người sợ sợ hãi, hoặc là đáng sợ, nhưng mà một ít ẩn giấu trong bóng tối khủng bố quái thú, đây mới thật sự là đáng sợ. Tỷ như Hoa Hạ hiện nay trong vệ cục thiên địa Long Tổ 3 trên quốc tế nước Mỹ Trung ương cục tình báo, người dị năng chấp pháp công hội, Âu Châu bóng tối 11 chỗ ngồi, Nga sâu người thú cổ bảo những thứ này đều là dấu ở trong bóng tối rất đáng sợ lực lượng. Mà ở ngày thường, bọn họ có lẽ cách mọi người sinh hoạt rất xa, mọi người vậy thường thường sẽ coi thường bọn họ tồn tại, có thể không có biện pháp chối, tên này nếu như một khi ra tay, tới thật vậy thì tất nhiên là lợi kiếm ra khỏi vỏ thấy máu phong hầu. Nhất là giống như Brett gia tộc loại ý này đại lợi hiện nay vua không ngai, Âu Châu bóng tối 11 chỗ ngồi thượng lưu gia tộc. Bọn họ bản thân thì không phải là người bình thường, mà là trong truyền thuyết huyết tộc quỷ hút máu, sức ảnh hưởng lan tràn, trải rộng toàn bộ Âu Châu, cho nên bọn họ muốn tùy tùy tiện tiện đối phó hai cái người Anh, còn không phải là bắt vào tay. Là lại đơn giản bất quá chuyện. Hơn nữa chuyện này dẫu sao là Trần Phi cái loại đó người, lần đầu tiên xin nhờ bọn họ cho nên may là lão Brett cũng không dám khinh thường, xem thường. Cho nên hắn ở buông xuống cùng Trần Phi điện thoại sau đó, từng đạo mệnh lệnh lập tức từ hắn trong miệng truyền đi xuống, mà Brett gia tộc cái này chiếm cứ ở Âu Châu đại lục khủng bố đồ vật khổng lồ, vậy lập tức lấy kinh khủng tốc độ vận chuyển. Vậy cũng không lâu lắm thời gian, liên quan tới cái gì đó Robin cùng với Fred hai người câu làm, cùng với những thứ khác tất cả hết thảy có thể ở thời gian ngắn tìm được tư liệu, đều bị bày đặt ở lão Brett trước mặt. Trừ hắn cửa giữa hai người câu xứng đáng bên ngoài, liền liền bọn họ từng âm thầm làm qua cái gì chuyện xấu đều nhất nhất bày ở lão Brett trước mặt tỉ như cưỡng gian, phu hãm đợi đợi một chút bất quá đây đối với người sau mà nói nhưng không quan trọng. Dẫu sao Trần Phi cũng tự mình mở miệng xin nhờ hắn, vậy hai cái thằng nhóc làm sao có thể chạy thoát. Nước Anh Andros gia tộc. Đại khái nhìn lướt qua những cái kia chứa đựng ở trước mặt nó tư liệu, lão Brett đột nhiên có chút tha có ý nghĩa phát hiện tên kia là Fruit tiểu tử, lại là nước Anh Andros gia tộc một thành viên. Còn như cái này Andros gia tộc chính là nước Anh trừ ISHD gia tộc bên ngoài, một cái khác Mafia gia tộc chi nhánh gia tộc. Mà nên Mafia gia tộc từng và bọn họ Brett gia tộc có chút mâu thuẫn. có chút ý tứ. Nghĩ đến đây, lão kia Brett già nua, đỏ thẫm con ngươi hơi lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, trong miệng nhẹ giọng dù gì nói. Trước kia bọn họ Brett gia tộc không muốn cùng cái đó nước Anh mafia gia tộc nhiều so đo, là bởi vì là bọn họ Italy biên giới có cái tinh hồng chi nha, hơn nữa thực lực hết sức đáng sợ, thậm chí có chút uy hiếp được bọn họ, cho nên bọn họ khi đó chủ yếu tâm tư cũng ở trong nước, không đếm xỉa tới bên ngoài khiêu khích bọn họ người. Nhưng bây giờ tình huống nhưng có chút không giống. Tinh hồng chi nha bị Trần Phi một nồi kết thúc, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ Brett gia tộc lúc này rõ ràng thả ra. Từ bây giờ về sau, vậy có thời gian, thật tốt sắp xếp trước khi những chuyện kia. Có lẽ cái này sẽ là một cái vui vẻ thêm khó quên ban ngày. Lão Brett như vậy hơi cười, cầm lên một cú điện thoại. Rồi sau đó từng đạo không mang theo chút nào cảm tình, sắc thái lạnh như băng mệnh lệnh từ hắn trong miệng nói ra, nhất thời Brett gia tộc cái này khổng lồ mà vừa kinh khủng bóng tối máy móc, bóng tối cự thú, ở Italy mới vừa mặt trời mọc trong ánh nắng chiều, hành động. Đầu tiên là bọn họ người lấy nhanh chóng nhất chạy tới Cyprus, đem ngủ say ở trong khách sạn khò khò ngủ say Robin một phát súng đánh gục đầu. Rồi sau đó, núp ở nhà mình biệt thự phong lưu tiêu sái trong một đêm Frost cũng không ngoại lệ, bị một đám người người đồ đen xông vào, đầu trực tiếp bị trên đỉnh lạnh như băng nòng súng. À, không, các người kết quả là người nào? Ta nhưng mà người Anh, đến từ vĩ đại Andros gia tộc, các người chắc có nghe nói qua chứ? Buông ta ra, có lẽ chúng ta có thể nói một chút. Bị vậy lạnh như băng nòng súng trận đầu, Frost sợ choáng váng, chiến nguy nguy nói. Hắn không hiểu mình tại sao phải đột nhiên chọc tới như vậy một đám người. Còn có bên ngoài hắn đám kia thủ hạ, hộ vệ cũng mẹ hắn là phế vật. Làm sao không đem những người này cản lại? Nói một chút, ta cũng chưa thấy được chúng ta bây giờ có cái gì tốt nói, ngoài ra ta cũng biết ngươi là Andros gia tộc đại nhân, có thể vậy thì thế nào? Ai kêu ngươi vô tình đắc tội người không nên đắc tội đâu? Ha ha! Dùng súng trận lại Frost đầu là một cái nhìn như hết sức anh tuấn người tuổi trẻ tóc vàng, nhưng mà hắn giờ phút này con ngươi nhưng lộ vẻ được vô cùng là đỏ thẫm cùng với âm u, lời nói ra càng làm cho người không lạnh mà run. Không, không, người không nên đắc tội. Ôm, xin lỗi, ta thật không hiểu ý ngươi, ta là nước Anh Andros gia tộc thành viên, ta có rất nhiều tiền, cho nên, chúng ta làm khoản giao dịch đi, ta đem ta tiền cũng cho ngươi, cầu, van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta là nghiêm túc, ta nguyện ý đem ta tất cả mọi người cho ngươi, ta có thể đối với đế dạy thề. Nghe vậy vậy Frost chiến nguy nguy nói. Hắn không ngốc ngược lại còn rất thông minh, cho nên hắn giờ phút này dĩ nhiên có thể cảm nhận được đối phương đối với sát ý của hắn, cũng không phải là làm trò đùa, mà là tới thật. Mà điều này cũng làm cho hắn không khống chế được cả người run rẩy, cả người cũng vô cùng là sợ hãi, mặc dù thật ra thì đến bây giờ, hắn cũng không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Tại sao những người này muốn giết hắn? Hắn Frost lại lúc nào vô tình đắc tội người không nên đắc tội đâu? Nhưng mà những thứ này đều đã không trọng yếu, hắn bây giờ chỉ muốn sống. Tiền, ha ha, ha ha ha, không thể không nói, người thật đúng là hài hước à, Phốc suy người cảm thấy ta cần hoặc là thiếu tiền sao? Có thể nhưng vào lúc này, vậy nhìn như vô cùng là anh tuấn người tuổi trẻ tóc vàng nghe vậy nhưng khóe miệng móc một cái, chợt vẻ mặt khoa trương cười lớn. Mà đang ở hắn như vậy khoa trương cười to ngay tức thì từng tia làm người ta đè nén mùi máu tanh, khó hiểu tràn ngập đi ra, tràn ngập ở trên không khí ở giữa, làm vậy vốn là run rẩy té xuống đất Frost trên mặt thần sắc càng kinh sợ, con ngươi lại là đột nhiên co rúm một cái. Hô! Một tiếng, bên trong biệt thự trong đêm tối, hai tấm nhìn như còn có chút thanh sáp màu tím cánh từ vậy nhìn như vô cùng là anh tuấn người tuổi trẻ tóc vàng sau lưng chợt lộ ra, nghênh gió dương ra, làm huyết quang và màu tím kia cánh lấp lánh rực rỡ. Một cổ thuộc về huyết tộc cấp trên hầu tước cấp bậc khí tức cường đại, vậy tản ra. T, ngài là một vị tôn kính hầu tước đại nhân. Phải biết vậy Andros gia tộc vốn là nước Anh một tam lưu huyết tộc gia tộc. Mà thành tựu nên gia tộc thành viên chính thức cái này Frost trong cơ thể tự nhiên chảy xuôi vĩ đại huyết tộc huyết dịch chẳng qua là không hề thuần khiết cho nên cảnh giới tu vi cũng chỉ xem là một nam tước mà thôi, đội trời cũng chỉ so với người bình thường mạnh một ít. Mà bây giờ, hắn nhưng lại có thể gặp được cái gì? Gặp được một vị vĩ đại thêm cao quý hầu tước đại nhân, chỉ như vậy xuất hiện ở hắn trước mắt. Vẫn là tới giết hắn, huyết tộc thực lực giữ quý tộc tước vị tới phân chia, nam tước tử tước bá tước hầu tước. Cái này bây giờ ước chừng chênh lệch ba cái cảnh giới lớn, giống như cái hào rộng giống vậy khoảng cách nhưng bây giờ, như vậy vĩ đại thêm cao quý đại nhân lại có thể tự mình đến tìm hắn nha thượng đế, chẳng lẽ ta là đang làm gì ác mộng sao? Cái này hắn kết quả là chuyện gì xảy ra à? Tại sao, tôn kính đại nhân ta chân thực không hiểu. Chẳng lẽ là ta vô tình mạo phạm ngươi sao? Nghĩ đến đây vậy Frost cả người đều đần độn, nơm nớp lo sợ bò lồm ngồm trên đất, sắc mặt hoảng sợ run rẩy nói. xúc phạm ta. Có thể vậy, có hầu tước tu vi kinh tế chàng trai tóc vàng tử nghe vậy nhưng lại có thể giễu cợt vậy cười một tiếng, khóe miệng chợt lập tức buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Hắn rồi sau đó ý vị thâm trường nói, như ngươi loại này con kiến chỉ là mạo phạm ta, có lẽ vậy chỉ biết bị tiện tay bóp chết hoặc là dùng chân đạp hết mà sẽ không liên lụy những người khác. Nhưng bây giờ rất tiếc nói cho ngươi, bởi vì ngươi ngu xuẩn và rốt nát, phía sau ngươi ăn rốt gia tộc vậy sẽ phải chịu dính dấp từ đó bị xóa tên. Bởi vì ngươi ngu xuẩn và rốt nát, phía sau ngươi ăn rốt gia tộc vậy sẽ phải chịu dính dấp từ đó bị xóa tên. Làm vậy người tuổi trẻ tóc vàng loại này giễu cợt thêm miệt thị nói bật thốt lên, vậy phớt cả người đều đần độn, thậm chí ngu đến cả người hoàn toàn không ức chế được run rẩy, nội tâm điên cuồng hiện ra nồng nặc sợ hãi. Bởi vì những lời này nếu là từ những thứ khác trong miệng nói chuyện, có lẽ hắn còn biết khịt mũi coi thường, cho rằng người này điên rồi, là một ngu đần. Nhưng bây giờ, lời như vậy nhưng là từ một vị vĩ đại thêm cao quý hầu tước đại nhân trong miệng tự mình nói ra được, hắn tại sao có thể thờ ơ? Dẫu sao phải biết coi như là các nàng Anros gia tộc cường đại nhất gia tộc nguyên lão, cũng bất quá là một vị hầu tước à? Chớ nói chi là đối phương vẫn là như thế trẻ tuổi. Hắn vào giờ phút này đã hoàn toàn ngu, một khi hắn quả thật không có biện pháp tiếp nhận từng bị hắn dẫn lấy là kiêu ngạo và ỷ vào mạnh mẽ bối cảnh, bây giờ nhưng thật giống như bởi vì hắn nào đó sai lầm thì phải không giải thích được bị liên lụy, từ đó bị xóa tên. Chớ nói chi là trọng yếu nhất vẫn là chính hắn, đối phương liền sau lưng hắn gia tộc cũng không buông tha, lại làm sao có thể bỏ qua thành tựu thân là nguyên hung hắn. Có thể hắn chân thực không nghĩ ra à? Kết quả hắn flirt ở không biết chuyện dưới tình huống làm chuyện gì, lại có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy, là một vị vĩ đại huyết tộc hầu tước đại nhân cũng tự mình lên đường tới giết hắn, chớ nói chi là nhìn tình huống này còn thậm chí sẽ liên lụy đến sau lưng hắn gia tộc. Muốn tiêu diệt bọn họ Anros gia tộc, đến cuối cùng flirt đều tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết đối phương đường đường một vị huyết tộc hầu tước cũng đích thân tới, hắn làm sao có thể chạy thoát. Nhưng dù vậy, hắn vậy vẫn là muốn làm rõ ràng kết quả tại sao. Tôn kính hầu tước đại nhân, có thể để cho ta trước khi chết biết chân tướng sự tình sao? Ta kết quả làm cái gì, lại sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng như vậy? Vì vậy hắn đi theo chiến sừng sững hỏi, muốn biết sao? Thật ra thì chuyện này rất đơn giản, nghe vậy vậy người tuổi trẻ tóc vàng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt cùng lãnh đạm, có lẽ cũng không giống như tự giết người như vậy không thú vị đi, dứt khoát nói ra, còn nhớ ngày hôm qua ngươi và một cái người nước Anh cùng nhau cầm tiền, thuê chúng ta huyết nhận giết người sao? Nghe vậy vậy Fred con ngươi chợt co rúm một cái. Ngài là huyết nhận người, chẳng lẽ vậy người Đông Phương cùng các người huyết nhận có quan hệ thế nào, cho nên mới nghe được đối phương lời kia vậy Fred hoàn toàn ngu, trong miệng vô ý thức lầm bầm, không nghĩ tới chân tướng sự thật thì ra là như vậy. Vậy người Đông Phương cũng không phải là hắn trong mắt có thể tùy tiện khi dễ nhân vật nhỏ, mà lại là vào huyết nhận cái loại đó khổng lồ tổ chức sát thủ có liên quan. Trách không được coi như sau đó một khắc vậy người tuổi trẻ tóc vàng huyết tộc hầu tước nhưng khóe miệng giễu cợt vậy cười một tiếng, nói tiếp ra một phen làm Fred ra đầu tê dại, sắc mặt sợ hãi nói. Bởi vì hắn lại có thể nói như vậy nói, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Ta cũng không phải là huyết nhận người, mà là huyết nhận theo phía sau ta gia tộc hơi có như vậy điểm quan hệ nha, ngươi xem ta, đều quên tự giới thiệu mình, ta kêu vải kéo chịu kỳ, đến từ Italy Bread gia tộc. Bread gia tộc, ngài tê. Nghe vậy vậy Fred con người cũng trợn mắt trong nháy mắt mặt đầy, trong mắt tràn đầy run rẩy và sợ hãi. Bởi vì thành tựu huyết tộc thế giới một thành viên, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua Brett gia tộc uy danh. Phải biết đây chính là Âu Châu bóng tối 11 chỗ ngồi hạng thứ 2 khủng bố gia tộc, thậm chí coi như là dõi mắt toàn cầu toàn thế giới, vậy không thể nghi ngờ là đứng đầu tồn tại. Nhưng bây giờ tại sao chính là một cái người Đông Phương sẽ kinh động cái loại đó kinh khủng gia tộc à? Coi như là bọn họ Anros gia tộc sau lưng dẫn lấy là núi dựa khổng lồ mafia gia tộc và đối phương so với cũng kém không phải một điểm nửa điểm. Cái này, xem ra ngươi có nghe nói qua chúng ta Brett gia tộc uy danh, cái này thì dễ làm. Mà vậy người tuổi trẻ tóc vàng vải kéo chịu kỳ nói như thế, lại đột nhiên sắc mặt đổi được dữ tợn, hung ác đứng lên, bên phải tay run một cái, chợt năm móng lập tức nhanh như thiểm điện đâm về phía trước, xuyên thủng tiến vào người nào đó tim, vị kia Trần tiên sinh, nhưng mà ngay cả chúng ta Brett gia tộc cũng chút nào không dám thờ ơ nhân vật lớn. Người loại này nhân vật nhỏ, lại có thể cũng dám tìm người ám sát hắn, thật là tự tìm cái chết. Thổi phù một tiếng, hắn năm móng bóp vỡ người nào đó tim. À, Fred sau khi nghe xong con ngươi cũng trợn tròn, một mặt kinh hoàng tới cực điểm nhìn chằm chằm Brett, thậm chí liền ngay cả tim đã bị bóp vỡ đau nhức cũng chút nào không cảm giác được. Bởi vì chuyện này thật chân tướng, quả thật quá vượt quá hắn trí tưởng tượng ra. Vậy người Đông Phương lai lịch lại có thể như vậy khủng bố. Liền vĩ đại Brett cái loại đó cũng ùm. nhưng mà hắn đã không có năng lực và sinh mệnh lực đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tim hắn đã hoàn toàn bể mất rồi. Sau đó liền gặp hắn ánh mắt buồn bã, có chút người cứng ngắc, dần dần nghiêng về sau, phát ra ngã xuống đất ùm tiếng. Thấy tình cảnh này vậy vải kéo Triệu Kỳ Tranh cười đem năm móng thu hồi lại, nhìn lướt qua phía trên máu tươi, có chút chán ghét lại có chút mặt mũi vặn vẹo vậy cười một tiếng, sau đó liền gặp hắn cầm ra một cái khăn tay đem máu trên tay dịch lau chùi sạch sẽ, cùng lúc đó cũng ở đây hướng bên người thuộc hạ nhàn nhạt nói, xử lý một chút ta đi trước. Những cái kia đi theo vải kéo Triệu Kỳ bên cạnh huyết nhận thành viên nhất thời lớn tiếng kêu. Mà đang ở vải kéo Triệu Kỳ hầu tước bên này đã xử lý xong Robin cùng với Fred cái này hai người, sau đó, bên kia Brett gia tộc vậy bắt đầu hướng vậy Anh quốc Unros gia tộc ra tay. Thực vậy, thành tựu nước Anh ba đại mafia lớn một trong những gia tộc mẫu gia tộc chi nhánh Unros gia tộc ở nước Anh biên giới đúng là có chút sức ảnh hưởng, có thể đây đối với Âu Châu bóng tối 11 chỗ ngồi xếp thứ hai, hiện nay bị dự là Italy vua không ngai Brett gia tộc mà nói, nhưng quá tầm thường. Tối thiểu Brett gia tộc thậm chí cũng không cần vận dụng gia tộc 1/5, nha không bọn họ cũng không cần vận dụng gia tộc 10% lực lượng, đây đối với Unros cái loại đó tam lưu huyết tộc gia tộc mà nói cũng đã là một tràng kinh khủng tai nạn. Chỉ là một buổi trưa thời gian, nước Anh địa phương thậm chí toàn bộ Âu Châu cũng đã ùn ùn kéo đến ở đây, báo Internet cùng hết thảy truyền thông đường dây, xuất hiện liên quan tới Unros gia tộc tai tiếng. Mà gia tộc bọn họ nơi nắm đưa ra thị trường công ty cổ phiếu, lại là giống như vách núi vậy bay chảy thẳng xuống sụt đột ngột. Bị đến từ các phe nhóm tài chính công kích, thậm chí liền nước Anh vương thất chánh phủ cũng hiếm thấy kể cả tức giận điên cuồng điều tra, dẫn độ bọn họ người. Mà một màn này cũng để cho Unros gia tộc thậm chí còn toàn bộ nước Anh đều sợ ngây người. Cái này Unros kết quả trêu chọc phải bực nào thực lực cường đại. Huống chi châm này đối với tính cũng quá rõ ràng đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.